thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 430. Cha con ngả bài. Bùi Mẫn Thu trong lòng rất căng thẳng, nàng ôm lấy cổ phu quân. Phu quân chàng phải đi rồi sao? Trong lòng Dương Nguyên Khánh nín thở, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nói với nàng. Ta còn chuẩn bị một số việc ở U Châu, qua Tết nhất định ta sẽ quay trở về. Chuyện của cha chàng định tính thế nào? Chàng có thể khuyên nhủ cha được không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Bây giờ ta sẽ đi gặp ông ấy. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với phụ thân Dương Huyền Cảm thật thẳng thắn. Năm đại nghiệp thứ ba Dương Quảng đã hạ lệnh thái thú các quận mỗi dịp Tết hàng năm đều phải vào kinh báo cáo công việc. Quy định này đã thực hiện được 5 năm rồi, ngoài các quận huyện biên cương có những tình huống đặc biệt, đồng thời có được sự phê chuẩn của triều đình ra thái thú các quận bắt buộc phải vào kinh báo cáo công tác. Dương Huyền Cảm đã trở về từ 3 hôm trước rồi, ông ta rất im lặng đến mức ngoài vài người con trưởng nhà họ Dương ra, không ai biết ông quay trở về. Cũng giống như một con mãnh hổ trước khi ra ngoài săn mồi, sẽ cuốn gọn thân mình lại. Dương Huyền Cảm trước lúc quyết tâm đồng thủ thường rất im lặng, ông ta đang đợi cơ hội của mình tới. Trong gian phòng, Dương Huyền Cảm đang cân nhắc về các bước cụ thể khi khởi sự. Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã hủy hoại sự chuẩn bị về lương thực và quân đội trong gần một năm của ông ta, nhưng không thể hoàn toàn hủy hoại được sự quyết tâm của Dương Huyền Cảm ông. Dương Quảng lại tiếp tục phát động cuộc chiến tranh ở Cao Lệ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội ban thưởng. Trong lòng Dương Huyền Cảm vô cùng bị kích động tới mức ngồi cũng không yên. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo hoảng hốt của viên quản gia. Lão gia, Dương. Nguyên Khánh ở bên ngoài phủ đang cầu kiến lão gia. Dương Huyền Cảm nhất thời không phản ứng kịp, ông ta không kiên nhẫn nói. Ta rất bận, không có thời gian gặp ai cả. Đột nhiên ông ta dừng bước, bỗng dưng xoay người hỏi. Là ai? Lão gia, là Nguyên Khánh công tử. Dương Huyền Cảm ngẩn cả người, một lúc sau, ông ta vội vàng nói. Mau cho nó vào tới thư phòng của ta. Trong lòng Dương Huyền Cảm cũng biết Nguyên Khánh đến đây là vì cái gì. Trong đầu ông ta nhanh chóng suy nghĩ, không biết sẽ nên trả lời Nguyên Khánh thế nào. Bên ngoài Dương phủ, Dương Nguyên Khánh bước lên bậc thềm. Trong lòng thấy rất mâu thuẫn, từ ăn thọ năm thứ tư đến nay đã 8 năm, lần đầu tiên hắn bước chân vào Dương phủ. Thậm chí khi tổ phụ Dương Tố qua đời, hắn cũng không vào Dương phủ một bước. Mọi người trong Dương phủ đều dừng bước chân, từ từ đứng sang một bên chăm chú nhìn vào người có sức cạnh tranh nhất Dương gia. Khi hắn rời đi chỉ là một tên nhóc con không tăm tiếng, nhưng một khi hắn quay trở lại đã là trọng thần triều đình, chư hầu một phương của Đại Tùy. Ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ kính trọng. Trên đường bước vào phủ, đi qua cửa giữa, bước vào trung viện. Hắn dừng lại trước một luống hoa lớn, nơi đây vẫn còn lưu giữ lại những ký ức thời còn trẻ của hắn. Dương Uy ở đây chiếm núi làm vua, hắn dùng một thanh củi cùng với đám trẻ con khác đánh cho Dương Uy tè ra quần. Cũng chính nơi này, hắn gặp được Cao Huynh, từ đó vận mệnh của hắn đã thay đổi. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, đem những ký ức ấm áp thời thơ ấu tạm gác sang một bên, hiện tại không phải là lúc để hoài niệm. Dương Nguyên Khánh bước vào trong sân, đi thẳng tới trước thư phòng của Dương Huyền Cảm, đứng đợi trong yên lặng. Một lát sau, quản gia bước tới nói. Nguyên Khánh công tử, lão gia mời người vào trong phòng. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, bước vào trong thư phòng của Dương Huyền Cảm. Trong thư phòng, Dương Huyền Cảm đang chắp tay đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Dương Nguyên Khánh bước lên trước, cúi người thi lễ. Tham kiến phụ thân đại nhân. Ngươi đã đến. Trong ngữ khí của Dương Huyền Cảm lộ ra sự thất vọng, ông có thể cảm thấy Dương Nguyên Khánh vẫn chưa thi lễ quỳ với mình. Điều này cũng có nghĩa là Nguyên Khánh hoàn toàn không nhìn nhận người cha này ở góc độ tình thân. Dương Nguyên Khánh lấy sự im lặng để trả lời, Dương Huyền Cảm quay đầu nhìn hắn một cái. Trương Tu Đà tiêu diệt Lương Sơn là do sự sắp đặt của ngươi. Là do con sắp đặt. Dương Nguyên Khánh không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận, hôm nay hắn sẽ thẳng thắn đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tại sao? Dương Huyền Cảm quay người tức giận nhìn đứa con trai này. Không vì sao cả, chỉ vì con không muốn Dương gia bị vong gia bại sản. Không đơn giản như thế đâu. Dương Huyền Cảm lạnh lùng nói. Ngươi sợ bị ta liên lụy thì đúng hơn. Cũng coi như vậy đi. Dương Nguyên Khánh không hề phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận. Ngươi! Dương Huyền Cảm trong lòng lửa giận như thiêu như đốt, căm hận nhìn Dương Nguyên Khánh. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh lại rất bình thản, chậm rãi nói. Trưa nay con có gặp Vũ Văn Thuật, y nói với con, phụ thân vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Thánh Thượng, tự tiện chiêu mộ 8.000 binh sĩ, vi phạm quy định của bộ binh. Phụ thân có chuyện này sao? Dương Huyền Cảm bỗng toát mồ hôi lạnh, sự tức giận trong mắt bỗng tan biến, trong lòng bắt đầu có chút kinh hãi. Đây là Vũ Văn Thuật nói với ngươi sao? Dương Nguyên Khánh cười cười, dùng ngôn ngữ im lặng để trả lời phụ thân. Một câu nói đã có thể tóm gọn được quyền chủ động giữa cha con họ lại. Dương Huyền Cảm im lặng một lát. Ông đã ý thức được rằng Hộc Tư Chính làm việc cũng không được ổn thỏa, quả nhiên đã bị Vũ Văn Thuật nhìn được tấu văn, điều này đã đưa ông vào thế vô cùng nguy hiểm. Dương Huyền Cảm lại nhìn con trai Dương Nguyên Khánh, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi, ông bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, liền gật gật đầu. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hai cha con ngồi xuống, Dương Huyền Cảm thở dài nói. Nguyên Khánh, có chuyện gì con cứ nói với ta thẳng thắn là được. Dù sao hai ta cũng là cha con, có chuyện gì mà không thể thương lượng giải quyết được chứ. Con không cần dùng thủ đoạn đó, khiến ta phải thất vọng đau khổ. Liệu phụ thân sẽ chấp nhận ý kiến của con sao? Con muốn phụ thân giải tán tư binh, khôi phục lại 3.000 quận binh, phụ thân sẽ đồng ý sao? Dương Huyền Cảm sau một lúc không nói gì, ông ta đứng dậy. Từ trong tủ mật lấy ra một hộp sắt, mở hộp sắt lấy ra một di thư của Dương Tố đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là di thư do ông nội lưu lại, con xem trước đi. Dương Nguyên Khánh mở thư ra xem, đúng là như Cao Huynh đã nói, ngay từ thời của ông nội, Dương gia đã có lòng không phục. Dương Huyền Cảm chậm rãi nói, đứa cháu ông nội coi trọng nhất, thậm chí còn hơn cả cháu trưởng. Người từng nói với ta con là hy vọng của Dương gia. Nếu đã như vậy con không nên khiến ông nội thất vọng, phải để Dương gia nhìn thấy hy vọng. Dương Nguyên Khánh cười nhạt. Trong từ đường Dương gia vốn đã không có tên của ta, Dương gia và ta có quan hệ gì đâu. Không. Trước kia là do ta quá yếu đuối, khiến con phải ấm ức. Cha sẽ để con quay về Dương gia, để tên con đặt ở hàng ngũ con trai trưởng. Con là trụ cột của Dương gia, tất cả mọi người trong Dương gia đều thừa nhận điều này. Nguyên Khánh, quay về đi. Ánh mắt sáng ngời của Dương Huyền Cảm nhìn vào Dương Nguyên Khánh, ông ta khao khát Dương Nguyên Khánh sẽ gật đầu đồng ý, ông ta cần sự giúp đỡ của Dương Nguyên Khánh. Nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn lắc đầu nhẹ. Ông nội ta là quốc công Dương Tố của nước Sở, phụ thân ta là thái thú quận Đông Bình Dương Huyền Cảm. Ta không nên gọi đích danh tên mới phải, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Tâm trạng Dương Huyền Cảm lập tức rơi vào vực sâu của thất vọng. Ông ta không hề nghĩ rằng trái tim của Dương Nguyên Khánh lại cứng rắn đến thế. Trong lòng Dương Huyền Cảm vừa căm tức, lại không biết làm thế nào cả. Một lúc lâu sau chỉ đành biết thở dài. Thôi được rồi. Chúng ta không nên nói chuyện này nữa, nói về Vũ Văn Thuật đi. Con nghĩ Vũ Văn Thuật có nói chuyện này với Thánh Thượng không? Ta không cho rằng vậy. Tại sao? Dương Nguyên Khánh cười cười. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân chiêu mộ nhiều quận binh là vi phạm quy tắc. Hơn nữa bộ binh cũng phải có trách nhiệm, nhiều lắm cũng chỉ là xử phạt một tí chút. Điều này không đem lại lợi ích gì nhiều cho Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật vốn mong muốn phụ thân tạo phản. Vì thế gã tuyệt đối không nói chuyện này với Thánh Thượng. Ngược lại, gã còn trăm phương nghìn kế muốn giấu riêng chuyện này để thúc đẩy phụ thân tạo phản.

Chuyện dài dòng lắm, hay. Chúng ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn biết nương tựa vào ngươi thôi. Dương Nguyên Khánh nhớ cậu của hắn còn được phong là huyện ấy, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hắn có chút không hiểu được, liền vội nói. Cậu cứ vào trong phủ trước rồi nói, đến chỗ con cũng là về nhà rồi. Trong thư phòng, Lý Đại Lang uống một ngụm trà nóng, lúc này mới thở dài nói. Phương Nam cũng loạn rồi. Dương Nguyên Khánh chau mày nói. Cậu đừng nóng vội, cứ nói từ từ. Hai. Đều trách ta không nên đồng ý cho Quý Nhi đi Kinh Châu học, nó đi học ở Kinh Châu 2 năm. Một tháng trước, Quý Nhi tự dung quay về nhà, bảo ta nên tham gia hội Nam Hoa gì gì đó. Ta thấy là lạ, hỏi cặn kẽ, mới biết được hậu duệ Triều Lương tổ chức phục quốc, 2 năm trước Quý Nhi đã gia nhập rồi. Nó nói đã có 10 mấy nghìn thành viên hội. Ta cảm thấy sự tình trọng đại nên đã nói với huyện lệnh, không ngờ rằng huyện lệnh lại nói ta mưu phản, bắt ta lại. May mà có một viên nha dịch đã lén lút thả ta vào ban đêm, lúc đó ta mới biết huyện lệnh cũng tham gia vào Nam Hoa hội, huyện thừa cũng vậy. Bọn họ sợ ta mật báo nên mới bắt ta lại, ta chỉ còn cách đưa vợ con chạy suốt đêm khỏi huyện Kinh Sơn, không dám dừng chạy trốn vào kinh. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hóa ra là Tiêu Tiễn, không ngờ đã 10 mấy nghìn người. Một khi Nam Hoa hội khởi sự, giới hạn của Dương Quảng sẽ bị phá vỡ rồi. Lý Đại Lang cẩn thận hỏi. Nguyên Khánh, ta muốn tố cáo bọn họ với triều đình, ngươi xem có được không? Con. Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Có điều cậu không biết, Thánh Thượng hiện tại rất kiêng kỵ mấy chuyện như thế này, ai tới báo cáo sẽ giết luôn người đó. Ngay đến cả Đại tướng quân Lý Cảnh cũng bị giết chết, chuyện này cậu đừng xen vào nữa. Lý Đại Lang sợ tới mức người run lên, không dám nói nhiều. Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười. Cậu tới vừa đúng lúc, hôm nay con muốn đi lễ bái mẫu thân, cậu cùng với con đi bái mẫu thân nhé. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Đại chiến ở quận Tề. Tháng 2 năm đại nghiệp thứ 9, Hoàng Hà tuyết tan, những con thuyền bị tuyết đóng băng lại cả một mùa đông lại bắt đầu xuất hiện trên dòng sông. Ở trên ngọn đồi đậu từ phía bắc ngạn Hoàng Hà, hàng ngàn con thuyền đánh cá đang chờ xuất phát, những cột buồm răng lên che kín cả bầu trời. Trên bờ sông, mấy trăm ngàn quân mặc áo đen đang lục tục lên thuyền, đội quân đông như kiến, nhìn mãi không hết. Tất cả những ánh mắt của phản quân đều nhìn chằm chằm sang bờ bên kia của Hoàng Hà, ánh mắt ngập tràn sự hưng phấn mong chờ. Bên kia bờ sông Hoàng Hà nước chảy cuồn cuộn kia chính là quận Tề. Đại chiến đang đến gần, dông tố cuồn cuộn, một đội kỵ binh phóng ngựa chạy gấp trên đường. Những nông dân đang chăm sóc lúa mạch hai bên đường đều kinh ngạc đứng lên nhìn đám kỵ binh đang phi nhanh như chớp kia mà trong lòng không khỏi thấy bất an. Một canh giờ sau, đội kỵ binh vọt vào trong huyện Lịch Thành đi thẳng tới huyện nha. Đội kỵ binh xuống ngựa, lớn tiếng nói với thủ vệ trước cửa huyện nha. Nhanh vào bẩm báo thái thú, Bắc Ngạn Hoàng Hà có quân giặc đột kích. Đám thủ vệ vội vàng quay người vào trong bẩm báo. Kể từ sau năm đại nghiệp thứ 7, Trương Tu Đà dẫn quân đánh tan Vương Bạc thì nạn trộm cướp ở quận Tề cơ bản đã bình ổn trở lại. Dưới sự quản lý của Trương Tu Đà, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đây cũng dần dần được hồi phục trở lại, các cửa hàng trong huyện Lịch Thành cũng lần lượt mở cửa trở lại, quận Tề càng ngày càng giàu sức sống. Nhưng đợt sóng này chưa dứt thì đợt sóng mới đã ập tới, vào cuối năm ngoái Hoàng đế Dương Quảng đã phát động đợt tấn công Triều Tiên lần thứ hai. Người trưng 500.000 quân ở các quận như Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc. Lại trưng dân phu 2 triệu người nữa. Tin tức này truyền đi khiến dân tình cả thiên hạ đều kích động, ai cũng không muốn tới Liêu Đông chịu chết. Đợt tạo phản quy mô lớn lần thứ 2 lại bùng nổ ở các địa phương, nạn trộm cướp ở quận Tề lại nổi dậy trở lại, hơn chục lực lượng tạo phản đã hình thành. Trong đó lớn nhất là đội quân ở núi Trường Bạch, trong một tháng ngắn ngủi đã tập hợp được gần vạn tên loạn phỉ. Tất cả những chuyện này đều làm cho thái thú Trương Tu Đà không ngừng đau đầu. Hiện tại y cũng không lo nổi đám loạn phỉ đó, nhiệm vụ mà triều đình giao cho thật khiến y khó có thể hoàn thành nổi. Nhiệm vụ phải chiêu tập binh mã và thu thập dân phu mà triều đình giao cho phải giải quyết. Tới quận Tề nhất định phải kiếm được 10 vạn quân, đồng thời phải xung công 10 vạn dân phu. Ngoài ra, 2 vạn 5.000 quân lính của Trương Tu Đà cũng phải phân ra 1 vạn 5.000 người tới Liêu Đông. Trong phòng thủ hạ của y là Đại tướng Tần Quỳnh căm giận nói. Triều đình dựa vào cái gì mà ra quyết định như vậy? Cứ coi như là quét hết mọi người đi làm binh thì cũng không lấy đâu ra nhiều quân binh và dân phu như vậy, trừ phi trưng dụng cả nữ nhân làm dân phu. Trương Tu Đà thở dài một tiếng nói. Ta đoán triều đình vẫn dựa trên hộ tịch vào năm đại nghiệp thứ 5 để lấy căn cứ trưng binh. Tai họa hơn nữa chính là nạn giặc cướp đã làm nhân khẩu quận Tề tổn thất gần 6 thành, lấy đâu ra dân phu nữa chứ? Nếu như thực sự trưng binh hoàn toàn tới tận người cuối cùng thì quận Tề biến thành hoang mạc rồi. La Sĩ Tín vội nói. Sư phụ, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Làm gì bây giờ ư? Cùng lắm thì ta dâng cái đầu của Trương Tu Đà ta lên triều đình nhận tội, ta hoàn toàn không thể đảm đương nổi nhiệm vụ này. Cả phòng chợt im lặng như tờ, tất cả các quan viên và tướng lãnh đều cúi đầu. Đúng lúc này, một tên sĩ binh chạy tới cấp báo. Bẩm báo sứ quân, có cấp báo. Trương Tu Đà giật mình, lập tức ra lệnh. Cho vào gặp ta. Một lát sau, một đội quân tới quỳ gối bẩm báo. Khởi bẩm thái thú, 5 vạn đại quân loạn phỉ từ đồi đậu tử đang tiến ở phía bắc ngạn. Đội quân tiên phong hơn 1.000 người đã đổ bộ tới phía bắc huyện Châu Bình rồi. Tin tức này khiến tất cả mọi người đều thất kinh, vẻ mặt Trương Tu Đà trầm xuống, y bước nhanh tới trước tấm bản đồ treo trên tường. Y nhìn tấm bản đồ một lát rồi quay đầu ra lệnh quận thừa và quận tư mã. Hai người lập TUVQQ cơ tập hợp lực lượng đi di rời toàn bộ dân chúng vùng phủ cận huyện Lịch Thành. Đồng thời hạ lệnh các huyện cũng rời dân vào thành thực hiện kế sách vườn không nhà trống. Ngay lập tức đi làm, nhanh. Hai viên quan thi lễ rồi vội vàng đi làm. Trương Tu Đà nói với bộ tướng La Thái Nhi. Ta lo sẽ có gian tế trà trộn vào thành, ngươi dẫn 2.000 binh lính ở trong thành tuần tra. Một khi phát hiện có người kích động tạo phản, giết ngay tại chỗ. Ti chức tuân mệnh. Lúc này Tần Quỳnh đưa ra đề nghị. Sứ quân địch qua Hoàng Hà có 15 vạn quân, chúng lại không có thuyền lớn. Nhất định phải tiêu hao thời gian. Chi bằng chúng ta thừa dịp chúng chưa kịp qua sông mà một mẻ đánh tan. Trương Tu Đà chăm chú nhìn bản đồ một lát rồi lắc đầu nói. Ta rất hy vọng có thể tiêu diệt được toàn bộ 15 vạn đại quân này. Đề nghị của ngươi tuy rằng rất hay nhưng dụ địch tiến sâu vào quan trọng hơn. Lần này ta phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Trương Tu Đà lại quay đầu nói với thiên tướng thủy quân quận Tề Vương Tấn Giang. Ngươi dẫn 3.000 thủy quân đưa thuyền tới ẩn núp phía sau rặng sậy, đợi sau khi đám thổ phỉ đổ bộ vào thì ngươi hãy dẫn thủy quân cắt đứt đường tiếp tế của bọn chúng, cắt đứt đường lui của chúng. Tuân lệnh. Trương Tu Đà hạ lệnh xong y quay sang cười nói với Tần Quỳnh. Trận này đánh xong có lẽ chúng ta lại có dân phu để giao nộp rồi. Các tướng lính đều hiểu ý cùng nhau mỉm cười. Mấy ngàn chiếc thuyền đánh cá trong 2 ngày ngắn ngủi ngày đêm không ngừng vận chuyển 15 vạn đại quân qua Hoàng Hà. Đây là nửa đoàn trong số 30.000 loạn phỉ ở trên đồi đậu tử. Bọn chúng do những đám loạn phỉ từ 4 chi liên kết lại mà thành. Một chi do Vương Bạc dẫn quân, một chi do Tôn Tuyên Nhã xuất quân, một chi do Thạch Để Sương dẫn quân, còn một chi phản quân nữa do Hách Hiếu Đức dẫn đầu. Vương Bạc sau khi thất bại ở năm đại nghiệp thứ 7 đã dẫn mấy trăm tâm phúc tránh qua sông Hoàng Hà, tiến vào đồi đậu tử, đại bản doanh của đám loạn phỉ. Gã dùng thời gian hơn 1 năm trời thôn tính 10 mấy đám cướp nhỏ, đồng thời chiêu mộ loạn dân tới chạy nạn. Dần dần, gã lại quật khởi có được khoảng hơn 5 vạn thuộc hạ nhưng Vương Bạc vẫn luôn canh cánh trong lòng thất bại ở quận Tề, luôn mong chờ cơ hội báo thù. Ngay sau khi Vương Triều Tùy tuyên bố tấn công Triều Tiên lần thứ hai thì Vương Bạc liền biết ngay cơ hội của mình sắp tới rồi. Đây là cơ hội để gã cắt cứ bán đảo Sơn Đông, là cơ hội nghìn năm có một để đối phó với Triều Tùy. Vương Triều Tùy chắc chắn sẽ rơi vào trận chiến Triều Tiên mà không làm gì được bọn họ. Đối với đám người Tôn Tuyên Nhã và Hách Hiếu Đức, nguy cơ lớn nhất mà họ phải đối mặt bây giờ chính là sự sinh tồn. Mảnh đất trên đồi đậu tử không chứa nổi 300.000 phản quân, bọn chúng nhất định phải vượt ra ngoài, phải đi tìm kiếm không gian sinh tồn. Phía bắc là quận Trác, chỗ đó chẳng mấy chốc quân Tùy sẽ tập hợp, đi về phía bắc chẳng khác nào tìm đường chết. Phía tây là phạm vi thế lực của Đậu Kiến Đức, Trương Toàn Xưng nên chắc chắn cũng chẳng có cơ hội cho bọn họ nhúng chân vào. Như vậy chỉ còn cách đi về phía nam tới Sơn Đông chiếm lĩnh toàn bộ bán đảo Sơn Đông, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Dã tâm của Vương Bạc và mưu đồ của Tôn Tuyên Nhã cùng Hách Hiếu Đức kết hợp lại với nhau. Bọn họ từ bốn phương liên hợp lại thành đại quân 15 vạn quân, vượt qua Hoàng Hà chuẩn bị phát động cuộc tổng tiến công bán đảo Sơn Đông. Phía nam bờ sông Hoàng Hà, 15 vạn đại quân đã tập kết xong. Trong một chướng doanh lớn, Vương Bạc đứng ở trước tấm bản đồ giải thích kế hoạch tác chiến của mình cho ba người còn lại nghe. Vương Bạc thấy tự đắc ý, y khẽ vuốt vuốt nhúm râu dê của mình. Ánh mắt híp híp nhìn bầu trời lóe lên vẻ rào hoạt. Chỉ cần dẫn quân tới quận Tề vậy thì những chuyện tiếp theo sẽ do y làm chủ rồi. Y là người quận Tề, bất kể là thiên thời địa lợi hay nhân hòa thì cũng tuyệt đối nắm thế thượng phong. Ta và Trương Tu Đà đã tác chiến nhiều lần. Người này tác chiến thận trọng, y sẽ không dễ dàng gì mà rời khỏi huyện Lịch Thành. Hiện tại đa số dân chúng ở quận Tề đều tập trung ở huyện Lịch Thành. Trương Tu Đà nhất định sẽ bố trí trọng binh phòng ngự ở huyện Lịch Thành. Cho nên, chúng ta không nên đánh huyện Lịch Thành mà nên đánh những huyện khác trước. Sau khi đã vững chân rồi sẽ quay lại đối phó với Trương Tu Đà sau. Chúng ta có ưu thế về binh lực, chỉ cần một trận đánh bại Trương Tu Đà thì chúng ta có thể lập được đại công rồi. Vương Bạc xuất thân là thư sinh nên rất có đầu óc. Lời phân tích của y làm cho những người khác liên tục gật đầu. Tôn Tuyên Nhã nói. Vương Đại Soái, huyên là địa chủ, vậy thì chuyện này do huyên quyết định. Chúng ta nên đánh ở đâu trước bây giờ? Vương Bạc híp mắt cười nói. Tốt nhất là đánh hạ huyện Trương Khâu trước. Huyện Trương Khâu là trung tâm của quận Tề, thành trì vững chắc, phía bắc giáp Tế Thủy, bốn bề núi non vần quanh, đất đai phì nhiêu, là khu sản xuất lương thực chính của quận Tề. Hơn nữa chiếm được huyện Trương Khâu thì chúng ta có thể phá tan phòng ngự ở Tế Thủy của Trương Tu Đà. Vậy thì huyện Lịch Thành chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Một trận thành danh. Vương Bạc còn có một số chuyện chưa nói. Huyện Trương Khâu là quê của y, sau khi thất bại ở năm đại nghiệp thứ 7 thì phần lớn các thủ hạ của y đều lẩn trốn ở huyện Trương Khâu. Được. Hách Hiếu Đức đập tay vào nhau quyết đoán nói. Quyết định vậy đi. Vương Bạc lại nhìn về phía Tôn Tuyên Nhã. Ý của Tôn Soái thế nào? Tôn Tuyên Nhã chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý. Được. Vậy chúng ta sẽ phát binh ở huyện Trương Khâu. 15 vạn đại quang bắt đầu xuất phát, từ từ tiến về huyện Trương Khâu phía nam Tế Thủy. Huyện Trương Khâu cách núi Trường Bạch rất gần, quanh huyện Trương Khâu cũng có khoảng hơn chục đám loạn phỉ tập trung ở đó. Nhân khẩu không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài trăm người, trong đó chỉ tính riêng loạn phỉ cũng đã tới 400 người dựa vào Tế Thủy mà sống rồi. Thủ lĩnh của đám loạn phỉ này chính là Đỗ Phục Uy, phó tướng là Phụ Công Hữu. Vài năm trước, sau khi phụ thân Đỗ Phục Uy bị quan binh giết chết ở Bành Thành, Đỗ Phục Uy và Phụ Công Hữu đã trốn về quê cũ. Nhưng lệnh bắt giữ của quan phủ đã lập tức truyền tới quận Tề, Đỗ Phục Uy và Phụ Công Hữu cũng không còn chỗ nào để đi nữa, đành phải trở thành thủy tặc ở Tế Thủy, dựa vào việc cướp bóc các thương thuyền mà sống qua ngày. Cùng với phong trào nổi loạn nổi lên bốn phương, Đỗ Phục Uy cũng không kìm nổi dục vọng trong lòng, vì thế đầu năm y cũng dẫn hơn trăm thủy tặc ở Tế Thủy gia nhập vào phong trào phản loạn. Lúc đó, Đỗ Phục Uy mới chỉ có 16 tuổi. Bắc Ngạn Tế Thủy có một làng trài nhỏ, ngư dân ở đó sớm đã trốn đi hết không còn người nào, ngôi làng này liền trở thành sơn trại tạo phản của Đỗ Phục Uy. Lúc này, Đỗ Phục Uy đã nghe ngóng được tin tức của 15 vạn đại quân ở đồi Đậu Tử, y và phủ công hữu vội vàng thương lượng đối sách. Thế lực ở đồi Đậu Tử đã bắt đầu tiến về phía nam, không thể tránh khỏi đại chiến với Trương Tu Đà. Nếu như đội quân ở đồi Đậu Tử giành được thắng lợi, vậy thì toàn bộ bán đảo Sơn Đông đều trở thành phạm vi thế lực của bọn họ rồi. Nếu như quân Trương Tu Đà thắng, vậy thì những thế lực phản động khác ở bán đảo Sơn Đông sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn, sớm muộn gì thì cũng bị tiêu diệt. Ngươi nghĩ sao? Đỗ Phục Uy nhìn chăm chú vào Phủ Công Hữu hỏi. Phủ Công Hữu gật gật đầu, lời của y tuy không nhiều nhưng lại nói trúng vấn đề. Dưới cái tổ lật nhào, làm sao còn chứng nguyên vẹn? Vậy chúng ta rời khỏi quận Tề tới nơi khác phát triển. Ta đồng ý. Đỗ Phục Uy phấn chấn hẳn lên, y mở tấm bản đồ ra nói. Thật ra ta đã sớm suy nghĩ chuyện này rồi, chúng ta có thể tới Giang Hoài. Chúng ta vốn dựa vào nước mà kiếm cơm, hệ thống sông ngòi ở Giang Hoài rất phong phú, như vậy thì càng hợp với chúng ta. Ta thấy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa ở Giang Hoài này. Vậy chúng ta đi bằng cách nào, người đã nghĩ chưa? Đỗ Phục Uy gật gật đầu. Chúng ta không cần đi đường bộ, cứ đi thẳng đường thủy. Chúng ta đi đường thủy từ Vân Thủy tiến vào Cự Giá Trạch, sau đó đi về phía Nam Hà Thủy tiến về Tứ Thủy, rồi từ Tứ Thủy đi vào sông Hoài. Trên đường đi chúng ta có thể dựa vào sông nước mà kiếm cơm. Như vậy hoàn toàn có thể được. Phủ Công Hữu trầm tư một lát. Năm đó bọn họ cũng trốn đi từ con đường thủy này, chắc sẽ không có vấn đề gì. Phủ Công Hữu hạ quyết tâm. Chúng ta không thể để đội quân ở đồi Đậu Tử nuốt gọn được, cứ như vậy tiến về phía nam đi. Ánh mắt Đỗ Phục Uy sáng lên. Đi về phía nam biết đâu y còn có thể tìm được người mẹ đã mất tích của mình nữa. Trong bóng đêm, một đội quân khoảng chừng 2 vạn người hăng hái tiến về phía đông. Phía nam là Tế Thủy rộng chừng hơn 10 trượng, lúc này đang là đợt lũ mùa xuân. Trong bóng đêm, mặt nước quay cuồng sôi sục, dòng nước chảy xiết. Sắc mặt Trương Tu Đà vô cùng nghiêm nghị. Lúc đánh giặc, khuôn mặt y không có chút nét tươi cười. Trận chiến lần này y dẫn 2 vạn quân kỵ binh để đánh 15 vạn phản quân. Mặc dù đội quân của y chiếm ưu thế nhưng binh lực hai bên cũng không hơn kém nhau nhiều, y cũng chỉ có thể dĩ kỳ chế thắng mà thôi. Dĩ kỳ chế thắng. Dùng cách mà người khác không nghĩ ra được để chiến thắng họ. Đối phương cho rằng quân đội của y sẽ tập trung ở phía nam Ngạn Tế Thủy, nhưng quân đội của y lúc này lại đang ở phía bắc Ngạn Tế Thủy. Đội quân này cứ im lặng đi men về phía bắc Ngạn, chỉ còn cách huyện Trương Khâu chừng hơn 20 dặm nữa, phía trước mặt hiện giờ là một mảnh rừng rậm. Lúc này một gã thám báo chạy gấp tới, hướng Trương Tu Đà chắp tay thi lễ. Bọn họ đã qua sông rồi sao? Dạ chưa, bọn chúng đang thu thập thuyền, chuẩn bị dựng cầu nổi. Vậy phạm vi thám báo của đối phương thế nào? Hồi bẩm thái thú, đối phương căn bản không có thám báo, chỉ có một đội binh lính tìm thuyền. Tất cả đều đã trở về rồi. Tin này khiến Trương Tu Đà hơi giật mình. Y không ngờ đối phương lại không có thám báo, y lạnh lùng hừ một tiếng. Một đội quân không có thám báo thì sao có sức chiến đấu? Bây giờ đã là canh ba rồi. Trương Tu Đà nhìn bầu trời rồi lập tức hạ lệnh. Tất cả chuyển tới khu rừng rậm phía trước nghỉ ngơi. Cả đội quân gia tăng tốc độ tiến thẳng về hướng khu rừng rậm cách đó chừng 2 dặm. Trời sáng dần, cầu nổi cũng đã dựng xong. Từng đội phản quân bắt đầu qua sông tốc độ nhanh chóng. Nhưng sức chứa của chiếc cầu nổi cũng có hạn, cả nửa canh giờ cũng mới chỉ có hơn 5.000 người qua được sông. Đúng lúc này, binh lính phía nam Ngạn đột nhiên hô lớn. Chỉ thấy từ phía xa bụi đất bay mù mịt, một đám kỵ binh đông nghìn nghịt của quân tùy từ hướng Nam Ngạn đánh tới. Đại tướng cầm đầu mặc áo giáp sắt chính là mãnh tướng La Sĩ Tín. Tay y cầm một chiếc thiết thương lớn, giống như thiên thần hạ phàm vậy. Đối mặt với 5.000 quân địch, y không hề sợ hãi mà thống lĩnh 500 kỵ binh truy đuổi quân địch. Chiến mã phi nhanh, tiếng giết rung trời, 500 kỵ binh xông vào đám quân địch như mãnh hổ nhào vào đàn dê. Quân địch bị giết đầu rơi máu chảy, hò hét chạy trốn tứ phía. La Sĩ Tín phóng ngựa phi nhanh vào đám loạn phỉ, đại thiết thương đâm trái chém phải, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản nổi. Chỗ nào y đi qua là chỗ đó xác chết khắp nơi. 500 kỵ binh như một chiến đao sắc bén cắt vào giữa quân địch, khiến trận hình quân địch tán loạn lung tung. Đám phản quân nghe tin ở Nam Ngạn bị tập kích, ai nấy đều lao tới bờ sông xem cuộc chiến. Chỉ có Vương Bạc hô lớn: mau chóng qua sông trợ giúp Nam Ngạn. Cả đám quân không ai ngờ được rằng nguy hiểm lại lặng lặng giáng xuống ngay từ phía sau bọn họ. Đám quân chủ lực của Trương Tu Đà chờ đợi cơ hội từ lâu, thưa dịp quân định trận hình hỗn loạn mà xông tới hơn 10 vạn đám phản quân kia. 5.000 kỵ binh đi tiên phong, thế như núi lở đất sụp, trong đại loạn kinh hoàng, bọn họ tiến vào đám địch giết tận bọn chúng. 2 vạn đại quân của Trương Tu Đà đánh tới, phản quân đại bại, bỏ chạy tơi bời. Bị quân của Trương Tu Đà đuổi cùng giết tận, vô số người quỳ xuống đất đầu hàng, mấy vạn tàn quân chạy tán loạn tới bên bờ Hoàng Hà, nhưng đường lui ở Hoàng Hà đã bị thủy quân của Trương Tu Đà cắt đứt, mấy ngàn chiếc thuyền đánh cá đã bị thiêu rụi. Bại quân thượng thiên vô môn, hạ địa vô lộ. Ý là không còn đường thoát. Thì truy binh của Trương Tu Đà đã tới, phản quân lại đại bại một lần nữa. Thạch Trực Đồ bị Tần Quỳnh chém chết, Tôn Tuyên Nhã và Hách Hiếu Đức dẫn mấy trăm quân lao ra khỏi vòng vây tìm nơi nương tựa quân Ngõa Cương, còn Vương Bạc thì không rõ tung tích. Đến lúc này, toàn bộ 15 vạn hợp quân của đội Đậu Tử tấn công quận Tề đã bị Thái Thú quận Tề Trương Tu Đà thống lĩnh 2 vạn quân tiêu diệt, chém chết hơn 3 vạn người, toàn bộ những đội quân còn lại đều giơ tay đầu hàng. Tin tức đại thắng ở quận Tề đã truyền tới quận Trác, Dương Quảng đang ở quận Trác chuẩn bị đánh tới Liêu Đông mừng rỡ. Người ra phong Trương Tu Đà làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, phong tước Lịch Thành huyện công, thưởng tiền 100 vạn lượng, vải lụa 300.000 mảnh, đồng thời miễn trừ cho quận binh quận Tề không phải điều về phía Bắc. Trận chiến này, danh tiếng của Trương Tu Đà đã uy chấn thiên hạ, một trận thành danh. Lúc này, sắc màu u ám của chiến tranh lại một lần nữa bao phủ toàn bộ quận Trác. Quân đội ở các nơi đều tới đều tập hợp ở quận Trác, nhưng chuyện mà Dương Quảng không thể tưởng tượng được lại xảy ra. Trong đám quân xuất hiện tình trạng chạy trốn quy mô lớn, đây là phong trào chạy trốn lần thứ 2 xảy ra trong nửa năm nay. Trong lúc 50 vạn quân quay trở về các địa phương đã xảy ra phong trào chạy trốn lần thứ nhất, trước mắt trong 2 tháng ngắn ngủi mà 50 vạn quân đã trốn chạy mất gần 3 phần. Sau khi Dương Quảng ra lệnh tuyên chiến Triều Tiên lần thứ 2, người nào người nấy đều không muốn tới Liêu Đông tìm chỗ chết, phong trào chạy trốn lại càng dữ dội hơn. Cuối tháng 3, phủ binh khi tới quận Trác chỉ còn lại hơn 20 vạn quân. Còn việc chiêu binh ở các địa phương cũng không thể nào đạt được mục tiêu đưa ra là 60 vạn, cùng lắm cũng chỉ có thể chiêu mộ được hơn 20 vạn, dân phu cũng chỉ có khoảng 100 vạn. Đây không phải là vấn đề của một quận riêng biệt nào mà tất cả các huyện khác cũng không thể hoàn thành được kế hoạch này. Chẳng lâu sau đó, một sự việc khác khiến Dương Quảng khó lòng chấp nhận được đã phát sinh. Binh lực không đủ, Dương Quảng điều ra 20 vạn quân từ 30 vạn cấm quân để tham gia chiến dịch Liêu Đông, nhưng 20 vạn cấm vệ quân này cũng xảy ra phát sinh tình trạng chạy trốn quy mô lớn. Những cuộc trốn chạy quy mô lớn làm Dương Quảng nổi trận lôi đình. Trong cung Lâm Sóc, binh bộ thị lang Hộp Tư chính phụ trách lập kế hoạch tác chiến và điều động binh mã đã bị hơn 10 thị vệ dẫn tới bên ngoài cửa cung đánh đòn. Các thị vệ, hoạn quan và cung nữ ở trong cung ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Vũ Văn Thuật vội vàng đi vào trong cửa cung, đi tới trước cửa Kỳ Liên Điện. Từ xa có thể nhìn thấy phía cuối hàng lang có một đám thị vệ đang vây quanh, tiếng kêu thảm thiết của Hộp Tư chính không ngừng vọng tới. Vũ Văn Thuật cười lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy hả hê. Lần thứ nhất chiến tranh với Triều Tiên, Hộc Tư chính nổi bật nhất độc tài đại quyền binh bộ. Nhưng quyền lực lớn bao nhiêu thì lại phải gánh vác trách nhiệm nhiều bấy nhiêu, bây giờ y cũng đã biết lợi hại rồi. Vũ Văn Thuật bước vào trong điện. Không khí trong điện lạnh tanh, chỉ có một mình Hoàng đế Dương Quảng đang đứng trước cửa sổ. Tuy rằng không nhìn thấy được khuôn mặt Dương Quảng, nhưng Vũ Văn Thuật cũng có thể cảm nhận được lửa giận đang thiêu đốt trong lòng người. Thần Vũ Văn Thuật tham kiến bệ hạ. Vũ Văn Thuật có chút lo lắng. Có chuyện gì? Dương Quảng lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thần bắt được 1.200 cấm vệ binh trốn chạy. Bệ hạ muốn xử lý thế nào? Dương Quảng bỗng dưng xoay người, đôi mắt đỏ ngầu phát ra sát khí. Người gằn từng câu từng chữ nói. Toàn bộ xử trảm, sơn máu của chúng lên chống trận, xem còn ai dám trốn chạy nữa không? Thần tuân chỉ. Vũ Văn Thuật không hề động đậy, cơn tức giận của Dương Quảng đã nguôi lại. Người liếc nhìn y một cái, hỏi. Còn có chuyện gì nữa không? Hồi bẩm bệ hạ, đám giặc Bạch Du Sa ở quận Linh Võ tụ tập hơn 3 vạn người, cướp bóc thảo nguyên chăn ngựa Hà Tây. Thái thú quận hoang hóa là Nguyên Hoang tự thỉnh cầu giao cảnh tiêu diệt phỉ. Quân của vùng này dẫn quân tới vùng khác tiêu diệt phỉ. Vẻ mặt Dương Quảng dần dần lộ ra nét cười lạnh đầy thâm ý, người gật gật đầu. Tốt lắm. Chấm chuẩn cho hắn tiêu diệt thổ phỉ. Vũ Văn Thuật lại cẩn thận nói. Bệ hạ. Có cần phải tìm biện pháp gì đó phòng ngự không? Chấm biết, chấm đã bố trí ở Quang Trung rồi. Hiện giờ ta đang chờ đợi bước tiếp theo của chúng. Vũ Văn Thuật chuyển chủ đề, lại hỏi. Còn có huyện Trác nữa. Nếu Dương Nguyên Khánh đã muốn thống lĩnh quân châu theo bệ hạ chinh phục Liêu Đông, thần đề nghị có thể phong một chức phó tổng quản tạm quản lý quân vụ ở Liêu Đông. Dương Quảng không trả lời, người trầm ngâm một lát rồi nói. Ái Khanh cho rằng ai thích hợp? Vũ Văn Thuật cười nói. Thần đề cử đốc quân quận Bắc Bình La Nghệ đảm nhiệm chức phó tổng quản. Dương Quảng lắc lắc đầu. Người này từng vu cáo hãm hại Lý Cảnh cấy tang vật, có thể thấy người này lòng dạ tiểu nhân. Chấm không thể dùng hắn. Vũ Văn Thuật đã nhận 5.000 lượng bạc của La Nghệ, hứa sẽ giúp hắn nhận được chức phó tổng quản châu, không ngờ lại bị Dương Quảng cự tuyệt. Trong lòng y có chút thất vọng nhưng y tuyệt đối không cam lòng. Y trầm ngâm một chút lại nói. Vậy thần đề cử đệ Vũ Văn Sách làm phó tổng quản châu. Không biết bệ hạ có cho rằng nó có thể đảm nhiệm việc này không? Mục đích chính của Vũ Văn Thuật là đề cử huyên đệ Vũ Văn Sách của mình. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh không ở đây, như vậy thực quyền của Phó Tổng Quản Châu chẳng khác nào Tổng Quản Châu. Tuy rằng đại bộ phận quân Châu đều đã bị Dương Nguyên Khánh mang đi, nhưng thứ mà Vũ Văn Thuật nhằm vào chính là kho hàng vật tư chiến lược ở quận Trác. Nếu như có thể chiếm được kho hàng ở quận Trác, như vậy nhất định sẽ có ích đối với việc khởi sự của y trong tương lai. Theo kinh nghiệm của Vũ Văn Thuật, Dương Quảng sẽ không cự tuyệt y tới hai lần. Nếu Dương Quảng đã cự tuyệt La Nghệ, vậy thì người nhất định sẽ không cự tuyệt tiếp Vũ Văn Sách nữa. Dương Quảng cười cười. Khó thấy Ái Khanh trung thành như vậy, nhưng quân vụ ở Châu chấm quyết định để Thái Thú Dương Cung Nhân tạm quản. Về sau có cơ hội thì sẽ sắp xếp cho lệnh để sau, lần này thật xin lỗi ngươi. Dương Quảng khéo léo cự tuyệt đề nghị của Vũ Văn Thuật. Trong tiếng khóc lóc cầu xin, 1.200 cấm vệ quân đã bị chặt đầu. Máu của họ bị sơn lên chống trận. Nhưng giết người đấm máu vẫn chưa có được hiệu quả, cấm quân vẫn không ngừng trốn chạy như cũ. Đối với bọn họ mà nói, đi tới chiến trường Triều Tiên giống như đi vào chỗ chết vậy, chạy trốn còn may có chút tia hy vọng. Dù sao thì có tới hàng vạn người chạy trốn mà chỉ bắt được 1.200 người, cơ hội chạy thoát được rất lớn. Không còn cách nào khác, Dương Quảng đành phải hạ lệnh tiến quân Dương Đông sớm hơn. Một đội quân tùy bắt đầu xuất phát tiến về Liêu Đông, nhưng binh lực lần này đã giảm gần một nửa so với kế hoạch, chỉ có 500.000 người đi chinh phạt Triều Tiên. Dương Nguyên Khánh lấy thân phận tổng quản châu, giáo kiểm tả kiêu vệ đại tướng quân mà xuất chinh. Hắn thống lĩnh 3 vạn quân châu xuất phát ở nhóm đầu tiên, quân châu có tổng cộng 4 vạn 3 nghìn quân. Dương Nguyên Khánh dẫn theo 3 vạn quân tinh nhuệ, còn lại 1 vạn 8 nghìn người phân ra do Thái Thú quận Trác Dương cung nhân, đốc quân quận Bắc Bình La Nghệ và đốc quân quận Ngư Dương Hàn Thế Ngạc thống lĩnh. Trạng vạng ngày hôm nay, đại quân của Dương Nguyên Khánh đã đi tới Lâm Du Quan. Lâm Du Quan đã được xây dựng cải tạo vào năm Khai Hoàng thứ 3, nó giống như Sơn Hải Quan của người đời sau, là con đường yết hầu trấn giữ Liêu Đông và Trung Nguyên. Nó có vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu, có 3.000 quân đóng giữ. Nó cũng là một bộ phận của quân châu, do đốc quân quận Bắc Bình La Nghệ thống lĩnh. Do trời đã muộn nên Dương Nguyên Khánh hạ lệnh 3 vạn đại quân dừng lại đóng quân cắm trại. Ngoài Lâm Du Quan, những chiến lều lớn sừng sững đứng lên, 3 vạn quân châu vô cùng bận rộn. Lúc này, mấy gã binh lính đưa một gã nam tử mặc áo đen tới trước đại trướng của Dương Nguyên Khánh. Một gã binh lính tiến vào trướng bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, có người từ Phong Châu tới nói có chuyện gấp cần cầu kiến đại tướng quân. Cho hắn vào. Mấy tên lính đưa vị nam tử áo đen vào trong trướng. Vị nam tử quỳ gối nói, giáo ấy thành đại lời võ hóa công tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh nhận ra y, cũng đã cùng y tham gia quân binh bao năm rồi. Y gật gật đầu nói, Dương tướng quân ra lệnh cho tôi bẩm báo tổng quản. Tên tặc nô Bạch Du Sa ở quận Linh Võ cấu kết với Đột Quyết. Chúng tôi đã chặn lại mệnh lệnh của Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn gửi cho Bạch Du Sa, lệnh y đánh lén Phong Châu. Dương tướng quân lo lắng Đột Quyết sẽ tấn công Phong Châu nên đặc biệt lệnh tôi tới bẩm báo tổng quản. Dương Nguyên Khánh tuy không đảm nhiệm chức tổng quản Phong Châu nhưng hắn vẫn âm thầm khống chế Phong Châu thông qua Dương Tư An và các tướng lính cũ. Ngư Câu La cũng đã có chút phát giác được chuyện này nhưng y chưa từng hỏi mà vẫn cứ trầm mặc như vậy. Tin này khiến Dương Nguyên Khánh giật mình kinh hãi. Hắn biết rõ tình hình phòng ngự ở Phong Châu, Bắc mạnh Nam yếu. Quân Phong Châu chủ yếu phòng bị ở thành Đại Lợi, còn vùng phía Nam Ngũ Nguyên huyện chỉ có chút ít binh lực. Nếu loạn phỉ Bạch Du Sa thật sự nghe theo mệnh lệnh của Đột Quyết mà tấn công Phong Châu, vậy thì hậu quả thật nghiêm trọng. Dương Nguyên Khánh nhận lấy bức thư xem qua một lượt, đây là bức thư do Thủy Tất Khả Hãn đích thân viết. Trong thư y hứa hẹn nếu Bạch Du Sa đánh lén thành công thì Đột Quyết sẽ phong y làm hạ vương, ban thưởng vàng bạc châu báu. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh cũng nhận được tin rằng Nguyên Hoang Tử đã thỉnh cầu đi tiêu diệt Bạch Du Sa. Bất kể Nguyên Hoang Tử đang có mục đích gì nhưng ít nhất thì cũng phải làm tốt chuyện này. Như vậy trong một thời gian ngắn Bạch Du Sa sẽ không thể xâm lược Phong Châu được. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm thật lâu. Sau đó hắn cầm bút viết cho Dương Tư An một phong thư. Hắn đưa cho người đưa thư rồi nói. Vất vả cho ngươi rồi. Mau chóng trở về giao bức thư này cho Dương tướng quân. Nói với ngài ấy rằng ta sẽ nghĩ cách tạo áp lực cho Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn. Ép hắn phải tăng cường phòng ngự, đặc biệt là huấn luyện dân đoàn. Một ngày cũng không được lơ là. Người đưa thư thi lễ rồi lui xuống. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi tới trước đại trướng, nhìn về bầu trời tối om phía nam. Hắn cảm thấy một cơn cuồng phong đang chuẩn bị ập tới vương triều Đại Tùy. Tháng 4 năm đại nghiệp thứ 9, cùng với việc Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng dẫn theo 600.000 đại quân tiến vào Liêu Đông. Những đám mây đen nuốt trọn lấy ông mặt trời, cả bầu trời Đại Tùy trở nên u ám. Rất nhiều bóng người ẩn núp trong bóng đêm cũng dần dần lộ ra. Quận Hoang Hóa cũng chính là Phong Châu cũ, là một quận có diện tích lớn nhất trong quan nội. Dân chúng ở đây chủ yếu tập trung ở huyện Hoang Hóa và huyện Hợp Thủy nằm ở phía nam Mã Lĩnh Thủy. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Đêm trước sông bão. Buổi sáng hôm nay trên con đường ở phía nam huyện Hợp Thủy, 20 mấy chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của mấy trăm thị vệ chạy nhanh trên đường, dần dần chạy tới quận trì huyện Hợp Thủy. Trên chiếc xe ngựa thứ hai, Nguyên Thọ vén màn che lên chăm chú nhìn những cánh đồng lúa mạch hai bên bờ Mã Lĩnh Thủy. Lúa mạch đã trổ bông trông vô cùng khỏe mạnh. Nhìn từ xa chúng trông như những cơn sóng cuộn phập phồng theo gió, mênh mông vô bờ. Từng đám người đang bận rộn trên những cánh đồng lúa mạch, người nào người nấy khuôn mặt đều tràn đầy sung mãn vì vụ mùa bội thu. Ánh mắt Nguyên Thọ không giấu nổi sự hưng phấn. Những ruộng lúa mạch này đối với y đều là quân lương, y sẽ thu lấy chúng mà không chừa lại chút nào. Trong lòng y cũng đang chờ đợi vụ mùa thu hoạch năm nay. Nguyên Tắc Lão, dường như ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi. Từ phía sau Nguyên Thọ có một thanh lạnh lẽo u ám vang lên. Đó là Thục Vương Dương Tú, yêu ngồi ở phía sau, khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc. Tuy nhiên giọng nói y cũng đã rõ ràng hơn nhiều rồi, không còn trầm mặc như lúc mới tới nữa, hơn nữa giọng điệu của y còn mang chút ý châm chọc nữa. Nguyên Thọ dường như đã quen với giọng điệu châm chọc này của y. Gã quay đầu lại liếc mắt nhìn y thản nhiên nói. Thần đã chuẩn bị xong rồi, điện hạ đã chuẩn bị xong chưa? Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngươi gọi ta một tiếng bệ hạ nữa thôi. Nói xong, Dương Tú không chút kiêng nể cười ha hả, trong tiếng cười vẫn lộ rõ vẻ thê lương. Y vừa mới thoát ra khỏi một cái lồng giờ lại phải lao vào một cái lồng khác. Điều này thật khiến y không khỏi cảm thấy phẫn uất trong lòng. Nguyên Thọ không chút khách khí cười lạnh nói. Ít nhất thì người cũng không phải chỉ có hai nam tùy tùng. Người có áo gấm ngọc thực, có mỹ nữ hầu hạ được tận hưởng vinh hoa phú quý. Người phải cảm ơn thần mới đúng. Đúng vậy. Ta quả thật nên cảm tạ ngươi. Mấy tháng nay dường như ta đã béo lên mấy cân, chả biết lúc nào sẽ biến thành một cái đầu heo đây. Đây chẳng phải là điều mà Nguyên Các Lão mong muốn sao? Chư bệ hạ. Nếu đã như vậy thì điện hạ còn có chuyện gì oán giận nữa vậy? Dương Tú bỗng nhiên cười ha hả. Đương nhiên là oán giận rồi. Nếu đã làm hoàng đế thì phải có tam cung lục viện 72 phi tần mới đúng. Nữ nhân của ta quá ít, ta muốn hậu cung có 3.000 giai nữ. Nguyên Thọ híp mắt cười nói. Người muốn có bao nhiêu nữ nhân cũng được, thần sẽ làm cho người hài lòng. Chiếc xe ngựa tiến vào huyện Hợp Thủy, Nguyên Thọ trao mày trong bức thư Nguyên Hoang tự nói cho y biết có thể lấy huyện Hợp Thủy làm đô thành lâm thời. Nhưng huyện Hợp Thành trước mặt nhỏ hẹp, rách nát, nước bẩn ngập tràn. Những thứ này khiến một người luôn sống ở Trường An và Lạc Dương như Nguyên Thọ khó có thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Bất kể thế nào thì cũng không thể lập kinh đô ở huyện Hợp Thủy này được. Chiếc xe ngựa dừng lại trước phủ thái thú. Nguyên Hoang tự nghe được tin vội vàng ra đón tiếp. Con thứ của Nguyên Thọ là Nguyên Thượng Tuấn cũng theo phía sau. Nguyên Thọ được đỡ xuống ngựa, y chỉ Dương Tú trong xe ngựa nói. Bố trí cho bệ hạ trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nguyên Hoang tự vội vàng ra lệnh cho tâm phúc của mình đưa Dương Tú về tòa nhà phía sau nghỉ ngơi. Còn y thì dẫn Nguyên Thọ tới nghị sự đường nói chuyện. Trong nghị sự đường, Nguyên Thọ ngồi xuống, con thứ Nguyên Thượng Tuấn mang tới cho y một chén trà nóng rồi lại giúp y đấm vai. Nguyên Thọ khoát tay. Không cần đâu, đóng toàn bộ cửa lại, bắt đầu thôi. Nguyên Thượng Tuấn đóng hết cửa lại, cả gian phòng lập tức trở lên ảm đạm. Nguyên Hoang tử cũng ngồi xuống. Trước mắt Nguyên gia tổng có 3 vạn binh lực, 5.000 quận binh, 5.000 gia binh. Ngoài ra còn có 2 vạn binh lính ở phủ các địa phương mà con cháu Nguyên Thị dẫn tới, 1 vạn 2.000 chiến mã, lương thực 400 ngàn thạch, áo giáp và binh khí 5 vạn bộ. Còn nữa, bên thượng võ cũng có một chút binh lực, y đã trốn về từ quận Trác. Trong thư y nói đã chiêu tập được 6 ngàn lính đào ngũ, đều là quân của con cháu Quan Lũng. Như vậy xem ra, trên thực tế chúng ta có khoảng 3 vạn 6.000 người rồi. Trên cơ bản họ đều là quân chính quy tinh nhuệ, sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Bên Nguyên Vũ bản không có tin tức sao? Nguyên Thọ chặn lời Nguyên Hoang tự nói. Nguyên Vũ bản là bà con trong gia tộc Nguyên Thị. Bình thường y cũng ít qua lại với Nguyên Thị, Nguyên gia cũng không để ý tới y, nhưng chức quan của Nguyên Vũ bản lại vô cùng quan trọng. Y là thương giám Lê Dương, trưởng quản mấy trăm vạn thạch lương thực ở nhà kho Lê Dương. Nguyên Thọ đã sai huyên để Nguyên Tắc viết thư cho y mấy lần nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, Nguyên Vũ Bản không hề phản hồi lại. Nguyên Hoang tự lắc đầu. Vẫn sống như trước, không có chút hồi âm nào cả, hắn vẫn im lặng như vậy. Nguyên Thọ thở dài nói. Được rồi. Không bàn tới hắn nữa, ngươi tiếp tục nói đi. Nguyên Hoang tự lại tiếp tục nói. Hơn một tháng trước, ta xin phép được đi tiêu diệt đạo phỉ, binh bộ cũng đã phê chuẩn. Tuy nhiên tối qua ta nghe được thông tin thánh giá của Dương Quảng đã tiến vào Liêu Đông. Ta đang chuẩn bị lấy danh nghĩa đi tiêu diệt loạn phỉ để mở rộng địa bàn. Nguyên Thọ khẽ cười hỏi. Không biết ngươi định tiêu diệt đám phỉ nào? Nguyên Hoang tự sửng sốt, vội vàng nói. Lúc đó ta xin đi tiêu diệt Bạch Du Sa. Phúc đáp của binh bộ cũng là chỉ Bạch Du Sa. Chủ yếu là ta muốn lấy danh nghĩa diệt phỉ để thâu tóm quận binh các quận lũng hữu. Ta đã tính qua rồi, khoảng chừng hơn 30.000 người. Nguyên Thọ khoát tay nói. Binh bộ đã tiến tới Liêu Đông rồi, không còn khả năng làm khó tới ngươi nữa. Bạch Du Sa cũng có thể lợi dụng nhưng trước tiên không nên đối phó chúng. Ta cho rằng đầu tiên nên đối phó với Hướng Hải Minh ở Phù Phong. Hướng Hải Minh là một hòa thượng sa môn tự xưng mình là Di Lặc chuyển thế. Một tháng trước y khởi sự ở Phù Phong, nhận được sự hưởng ứng của hàng chục ngàn người, thanh thế vô cùng lớn. Nguyên Hoang tự bỗng nghe ra ý của gia chủ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Ý của gia chủ là muốn mượn danh nghĩa diệt phỉ để chiếm lấy quận Phù Phong sao? Nguyên Thọ híp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt râu nói. Chiếm quận Phù Phong chẳng khác nào tiến vào Quan Trung. Chúng ta có thể khởi sự ở huyện Ung, lập Dương Tú làm hoàng đế. Y lại đắc ý cười lên. Ta nghĩ Dương Quảng nằm mơ cũng không thể ngờ ở huyện Phù Phong cũng có người tạo phản. Ở quận Đông Bình, Dương Huyền Cảm không ngừng chiêu mộ quận binh. Dương Quảng đã đi tới quận Trác. Tất cả sự chú ý đều nhằm vào chiến dịch Triều Tiên. Dương Huyền Cảm nhờ đó mà không ngừng chiêu mộ quận binh. Y cũng không cần xin chỉ thị của binh bộ nữa mà cứ thế trực tiếp chiêu mộ. Trong thời gian một tháng mà số lượng binh mã của y đã đạt tới 15.000 người. Hai ngày trước, mấy huyên đệ của y đều đã lần lượt tới quận Đông Bình. Ngay cả tam đệ Dương Huyền Túng, ngũ đệ Dương Vạn Thạch đang tòng quân trong quân ngũ cũng từ quận Trác mà trốn ra ngoài. Hai huyên đệ họ thống lĩnh 5.000 lính đào ngũ ẩn thân ở quận Triệu chờ đợi lệnh của huyên trưởng. Nhị đệ Thái Thú Nghĩa Dương là Dương Huyền Cảm cũng có 2.000 binh có thể trợ giúp. Hàng loạt những tin vui khiến Dương Huyền Cảm vô cùng phấn chấn. Từ mấy tháng trước, sau khi Dương Huyền Cảm và Hộc Tư Chính bàn luận với nhau, được biết trong quân ngũ xuất hiện hiện tượng trốn chạy quy mô lớn. Hộc Tư Chính cũng khuyên y phải nắm bắt thời cơ, chỉ cần y khởi sự thì nhất định sẽ được nhiều người ủng hộ, tạo thành một khí thế cả thiên hạ hưởng ứng. Cuối cùng thì Dương Huyền Cảm cũng nghe theo lời khuyên bảo của Hộc Tư Chính, bỏ qua lời kiến nghị nhẫn nhịn tới cuối cùng của Dương Nguyên Khánh. Y quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Trong phòng, Dương Huyền Cảm đang bàn bạc việc đặt mua áo giáp binh khí với Vương Tín Chiết. Vương Tín Chiết là con trai của Vương Nhân cung phụng mệnh giám thị Dương Huyền Cảm. Tuy nhiên thật không thể ngờ được gã lại bị Dương Huyền Cảm lôi kéo trở thành tâm phúc của y. Đây cũng là việc mà Dương Huyền cảm thấy đắc ý nhất. Tai mắt của Dương Quảng trở thành tai mắt của y nghiễm nhiên lại tăng thêm được 1.000 quân đội nữa. Hiện giờ điều làm Dương Huyền Cảm đau đầu nhất là áo giáp binh khí không đủ. Y vẫn chưa được binh bộ phê chuẩn tự mình chiêu mộ 7.000 quận binh. Tuy nhiên binh bộ chắc chắn sẽ không cung cấp binh giáp cho y. Cho nên áo giáp binh khí của 7.000 người này trở thành nỗi lo lắng của Dương Huyền Cảm. Hai người thương lượng cả nửa ngày trời cũng chưa tìm ra được biện pháp nào tốt. Lúc này thư đồng ở ngoài cửa bẩm báo. Lý tiên sinh tới rồi à? Nghe nói Lý Mật tới, Vương Tín Chiết liền đứng dậy cáo từ, Dương Huyền Cảm cũng không giữ gã lại nữa. Lý Mật từ Kinh Thành tới, vừa hay Dương Huyền Cảm cũng đang có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với Lý Mật. Rất nhanh sau đó, Thư Đồng dẫn Lý Mật vào trong. Lý Mật hồi kinh vào tháng 12 năm trước, hiện giờ mới gấp gáp quay trở về. Mấy tháng không gặp, Lý Mật đã gầy đi rất nhiều, da rẻ cũng đen đi. Có thể thấy rằng mấy tháng nay Lý Mật đã rất vất vả ở kinh thành. 3 tháng không gặp, hiện để sao lại gầy như vậy? Dương Huyền cảm kinh ngạc cười hỏi. Lý Mật nhận lấy chén trà mà Thư Đồng dâng lên, y uống 2 ngụm rồi chỉ ra cửa ra hiệu cho Thư Đồng đóng cửa lại. Lý Mật lúc này mới thở dài nói. Mấy tháng này để đi phía Nam, đi cả Lũng Hữu nên biết thêm được rất nhiều chuyện. Sự tình nghiêm trọng lắm sao? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Dương Huyền Cảm đã biến mất, y nghiêm nghị hỏi. Lý Mật gật gật đầu, trầm giọng nói. Ở phía Nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một Nam Hoa Hội vô cùng thần bí. Nhưng theo đề ước tính, lực lượng của họ ít nhất cũng đã phát triển tới 10 mấy vạn người. Có điều để không biết sao triều đình lại không biết chuyện này. Dương Huyền Cảm suy nghĩ một lát nói. Ta ước đoán quan lại ở phía Nam đã báo lên triều đình rồi. Nhưng đám người ngu thế cơ, Vũ Văn Thuật lại che giấu cho nên Dương Quảng không hề biết gì cả. Có lẽ là vậy, tổ chức Nam Hoa này rất bí mật. Một khi bọn chúng phát động khởi nghĩa, thanh thế nhất định sẽ rất lớn. Hiện giờ nơi đâu cũng tạo phản, phỏng chừng bây giờ Hoàng thượng cũng không lo nổi được nữa rồi. Dương Huyền Cảm có chút hứng thú đối với Nam Hoa Hội này. Y lại hỏi. Vậy Lũng Hữu đâu, Lũng Hữu có tin tức gì không? Lý Mật cười lạnh một tiếng. Nguyên gia cũng muốn tạo phản rồi. Dương Huyền Cảm ngây ngẩn cả người, y nhớ tới lời của Dương Nguyên Khánh. Y vốn không tin những lời đó, không ngờ đó lại là sự thật. Đệ, có chắc chắn không? Lý Mật gật gật đầu. Nguyên Hoang tự ở huyện Hoang Hóa chiêu binh mãi mã cũng đã công khai ở huyện Hợp Thủy. Ta nghĩ Thánh Thượng cũng biết chuyện này cho nên người mới tới Liêu Đông chờ Nguyên gia tạo phản. Dương Huyền Cảm trong lòng rung động. Nếu là như vậy, vậy thì có nên mau chóng khởi sự, hay là đợi thêm nữa đây? Dương Huyền Cảm vốn không phải là người có ý chí kiên định, y bị mắc trong dao động. Được Dương Nguyên Khánh khuyên ngăn, kết quả lại bị Hộc Tư Chính làm thay đổi chủ ý. Bây giờ Lý Mật nói như vậy làm y lại thấy dao động. Lý Mật nhận ra sự do dự của y bèn cười nói. Thật ra việc Nguyên Thị tạo phản đối với Minh Công mà nói cũng là một cơ hội. Dương Huyền Cảm tinh thần phấn chấn lên, vội vàng nói. Ngươi nói xem. Lý Mật lấy ra một tấm bản đồ trải lên bàn nói. Nguyên Thị tạo phản tất phải giành được Quan Trung. Minh Công có thể lấy cớ tấn công Nguyên Vũ Bản, tiến công nhà kho Lê Dương. Sau khi chiếm được nhà kho Lê Dương, chiêu mộ dân đói nhập ngũ. Khi đó Minh Công lại hiểu triệu thiên hạ phất cờ khởi nghĩa. Ta tin rằng cả thiên hạ chắc chắn sẽ thế như lửa cháy. Sau khi xa giá của Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng đi qua Lâm Du Quan, y lập tức làm 2 chuyện. Thứ nhất là thay quân coi giữ ở Lâm Du Quan đổi thành đội cấm vệ quân của y. Thứ hai là tạm ngừng việc tiến quân về phía Bắc, đại quân chinh phạt Liêu Đông không tiến về phía Bắc nữa mà trấn thủ ở bên ngoài Lâm Du Quan. Tất cả các tin tức đều được phong tỏa nghiêm ngặt. Đồng thời Dương Quảng phái thái phó Tử Khanh Dương Nghĩa Thần đi theo đường Liêu Đông, Tả Quang Lộc đại phu Vương Nhân Cung đi đường Phù Dư. Y lại lệnh cho Tả Dực vệ đại tướng quân Lai Hổ Nhi tấn công theo đường thủy. 4 vị đại tướng mỗi người thống lĩnh mấy vạn đại quân phát động tiến công Triều Tiên. Buổi trưa, Dương Nguyên Khánh dẫn 3 vạn đại quân đi tới trấn Liêu Viễn, nơi quân Tùy thiết lập hậu cần trọng địa ở bờ Tây Liêu Hà. Hắn lập tức hạ lệnh cho cả đội quân lập doanh trại tại chỗ. Đại quân cẩn thận lập doanh trại, từng tòa doanh trướng xếp hàng chỉnh tề, quân kỳ bay lên phấp phới. Bên ngoài họ còn đào chiến hào, dựng hàng rào sắt, đồng thời cắm hơn 10.000 ngọn giáo xung quanh đại doanh, đầu nhọn của giáo chĩa ra ngoài. Trước tòa doanh trướng của chủ sơ O, A, I, D, U, V, Q, Q, O, N, G, Nguyên Khánh nhìn chăm chú kho hàng đen đen cách đó chừng 1 dặm. Ở đó đang chứa đựng gần 1 triệu thạch lương thực và hàng 100.000 kiện binh giáp. Tình thế ngày càng ác liệt, cho cho dù y đã khuyên bảo phụ thân Dương Huyền Cảm kiềm chế giá tâm, Dương Huyền Cảm cũng đã đồng ý rồi, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn có một cảm giác nguy cơ rất lớn. Một khi Nguyên Thị khởi binh tạo phản, Dương Huyền Cảm liệu có thể kiềm chế được mình sao? Dương Nguyên Khánh đã nhận được tin tức, Dương Huyền Túng và Dương Vạn Thạch đã trốn khỏi quân đội, còn huynh đệ Dương Tuấn và Dương Vanh cũng lấy cớ phải thăm viếng phụ mẫu mà không cùng triều đình tùy tiến đánh Liêu Đông. Dương Huyền Cảm sau khi đã bố trí đâu vào đấy, càng ngày càng gấp gáp khởi sự, toàn bộ người nhà họ Dương đều đã bỏ chạy hết. Tuy nhiên Dương Huyền Cảm lại không hề thông báo cho hắn, nói cách khác Dương Huyền Cảm không hề suy nghĩ đến tình cảnh của hắn. Điều này chứng tỏ Dương Huyền Cảm đã hoàn toàn vứt bỏ hắn rồi. Dương Nguyên Khánh khe khẽ thở dài, giờ khắc này hắn ngược lại có cảm giác được giải thoát. Cuối cùng thì hắn cũng có thể một cước đá văng cục đá thân tình chắn ngang trước mặt mình rồi. Nguyên Khánh. Phía sau có người gọi hắn, Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì thấy Tư Mã Lý Tĩnh. Hắn liền gật đầu cười cười. Mời vào chứng nói chuyện. Trong lòng Lý Tĩnh có chút sầu lo, hắn cảm nhận được tình hình nghiêm trọng của thế cục. Không ngờ Thánh Thượng lại dừng lại ở Lâm Du Quan mà không hề tiến về phía Bắc. Lý Tĩnh ngồi xuống, một gã thân binh mang tới cho y một chén trà nóng. Lý Tĩnh nhận lấy chén trà hỏi. Nguyên Khánh cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tĩnh là do Dương Nguyên Khánh phái người mời tới. Bây giờ hắn muốn bình tĩnh nói chuyện với Lý Tĩnh. Dương Nguyên Khánh cúi đầu thở dài một tiếng. Con thật có lỗi, bây giờ mới nói được cho thế thúc. Trên thực tế, tới cuối năm ngoái con cũng mới biết được mọi chuyện. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Phụ thân con có khả năng sẽ khởi binh tạo phản. Dương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng. Cái gì? Lý Tĩnh giật mình đứng lên, y chừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh. Con muốn nói Huyền Cảm muốn tạo phản sao? Đây chỉ là do con suy đoán mà thôi, ông ấy chưa từng nói với con là ông ấy muốn tạo phản, nhưng con có thể cảm nhận được. Lý Tĩnh lại chậm rãi ngồi xuống, y có thể cảm nhận được nội tâm Dương Nguyên Khánh đang vô cùng rối bời. Con nói đây chỉ là suy đoán sao? Dương Nguy nghe được tin tức từ phụ thân, Dương gia đang bí mật chiêu binh mãi mã. Đầu năm khi về kinh báo cáo, con đã tới hỏi riêng phụ thân, ông ấy không hề phủ nhận. Cho nên con cảm thấy suy đoán của con có lẽ là sự thật. Lý Tĩnh trầm mặc một lát lại thấp giọng hỏi. Vậy con định làm gì bây giờ? Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi tới trước cửa doanh trướng, ánh mắt nhìn về phía kho hàng ở phía xa. Thật lâu sau hắn mới trầm giọng nói. Hôm qua con nhận được tin tức, Dương Huyền Túng, Dương Vạn Thạch, Dương Tuấn và Dương Vanh đều không có ở Liêu Đông. Có lẽ họ đều đã nhận được tin báo nên mới trốn chạy như vậy. Chẳng lẽ ông ấy không nói cho con biết sao? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Ông ấy đã không màng tới sự sống chết của con nữa rồi. Lý Tĩnh bỗng nhiên phẫn nộ đứng lên, y đập mạnh bàn một cái. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta lại không nghĩ đường lui cho con sao? Ít nhất cũng phải nói với con một tiếng chứ. Bây giờ Lâm Du Quan đã bị phong kín, bảo con phải đi đâu về đâu đây? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Đi đâu về đâu thì con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như ông ấy dám cả gan tạo phản thì con sẽ nói rõ cho cả thiên hạ biết. Lên án sự tạo phản của ông ấy, đồng thời cắt đứt quan hệ phụ tử với ông ta. Lý Tĩnh trầm tư một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Nguyên Khánh, nếu không phải bất đắc dĩ thì ta khuyên con không nên đi bước này. Dương Nguyên Khánh lại ngồi xuống. Hôm nay con mời Thế Thúc tới đây là hy vọng Thế Thúc có thể ủng hộ con. Con hy vọng Thế Thúc có thể đồng ý với con, bất kể con lựa chọn biện pháp nào thì Thế Thúc cũng luôn bên cạnh con. Ánh mắt Lý Tĩnh lộ vẻ khó xử, y cúi đầu cả nửa ngày trời không nói gì cả. Dương Nguyên Khánh hiểu được sự khó xử của y, hắn cười nói. Vợ con Thế Thúc con đã bố trí ổn thỏa rồi, đảm bảo bọn họ sẽ được an toàn. Lý Tĩnh chấn động cả người, y không thể tin nổi nhìn vào Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Nếu đã đoán được phụ thân con sẽ tạo phản thì con sao có thể thờ ơ được. Không chỉ có vợ con của Thế Thúc mà ngay cả huyên đệ phụ mẫu của Tô Liệt con cũng đã báo cho họ rời đi rồi. Lý Tính nhìn ánh mắt tự tin và kiên nghị của Dương Nguyên Khánh thì máu trong người y cũng sôi sục cả lên. Một loại niềm tin đã từng có thời trẻ trong y như sống lại, ánh mắt y bỗng nhiên sáng hẳn lên. Tuy nhiên y vẫn kiềm chế sự kích động trong nội tâm của mình, yên lặng gật đầu. Cái gật đầu này chính là lời hứa của Lý Tính với hắn. Tiễn Lý Tính đi xong, Dương Nguyên Khánh lại sai người mời Phó tướng Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa tới doanh trại của hắn. Sử Thiết Sinh là cháu của danh tướng Sử Vạn Tuế, còn Vương Nhân Nghĩa là cháu của Tổng quản Lương Châu Vương Thế Tích. Tổ phụ hai người đều bị Văn Đế Dương Kiên giết chết, bọn họ đã tòng quân ở Châu nhiều năm nay. Tuy có võ nghệ trong người nhưng vì đời trước như vậy nên bọn họ chỉ được đảm nhiệm chức quan quân thấp kém mà thôi, một người đảm nhận chức lữ soái, một người chỉ là đội chính. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Khẩn trương bố trí. Nhưng do được Dương Nguyên Khánh đề bạt nên hai người đều đảm nhiệm chức phó tướng, mỗi người thống lĩnh 3.000 quân. Mùa đông năm trước quân Châu đã lấy cớ diệt phỉ chỉnh đốn đội ngũ một lần nữa, tẩy trừ toàn bộ thân tín Nguyên Hoang tử. 3 tháng trước Dương Nguyên Khánh lại lấy cớ chinh phục Liêu Đông chỉnh đốn lại 3 vạn tinh binh Vũ Châu một lần nữa. Lần này là nhằm vào những quan viên từ cấp thấp tới cấp trung như lữ soái và giáo úy, tẩy trừ được hơn 100 con cháu của quý tộc quan lũng. Hơn nữa hắn còn cài được thân binh của mình vào trong đó nhằm đảm bảo có thể tuyệt đối khống chế được 3 vạn quân Châu này. Đồng thời, Dương Nguyên Khánh còn chia quân Châu ra làm 10 đội, mỗi đội 3.000 người, 1.000 kỵ binh và 2.000 bộ binh. 10 đội quân này lần lượt do 7 tên thiết vệ và Tô Liệt đảm nhiệm chức phó tướng, 2 viên phó tướng còn lại sẽ do Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa đảm nhiệm. Ta mời hai ngươi tới đây là do ta muốn nói cho hai ngươi một chuyện. Thiên hạ sắp đại loạn, ta muốn tự mình độc lập, không biết ý hai người thế nào. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhanh nhạy nhìn hai người. Nếu như hai người không phục thì hôm nay hắn nhất định sẽ giết cả hai người, tuyệt đối không tha. Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa nhìn nhau, bọn họ cùng nhau quỳ gối chắp tay nói. Chúng bị chức nguyện vì tổng quản mà dốc sức. Những lời mà các ngươi nói có phải là lời đáy lòng không? Sử Thiết Sinh dưng dưng nói. Tổ phụ của chúng bị chức đều bị Dương Kiên giết chết. Chúng bị chức vốn là tội nhân của Đại Tùy bị bắt đến Châu xung quân. Cũng nhờ có tổng quản không vứt bỏ, đặc biệt đề bạt chúng bị chức làm đại tướng. Ăn tình như vậy, chúng bị chức nào dám có ý khác. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Tốt lắm, hai người hãy ra lời thề đi. Hai người không chút do dự rút chiếc dao găm từ trong giày ra cắt vào tay rồi bôi máu tươi lên trán. Sử Thiết Sinh quỳ gối xuống đấy. Nhìn lên bầu trời nói, trời xanh trên cao, ta Sử Thiết Sinh lấy anh linh phụ mẫu ra thề, nguyện trung thành với tổng quản Dương Nguyên Khánh. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt. Vương Nhân Nghĩa cũng quỳ xuống thề với trời. Trời xanh chứng giám, ta Vương Nhân Nghĩa lấy anh linh tổ phụ ra xin thề, nguyện trung thành với Dương Nguyên Khánh. Nếu làm trái lời thề, thiên địa bất dung. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy hai người ra lời thề như vậy trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn vội vàng đỡ bọn họ dậy cười nói. Hai vị tướng quân, Dương Nguyên Khánh ta cũng quyết không phụ hai ngươi, đảm bảo gia tộc nhà hai ngươi đời đời hưởng vinh hoa phú quý. Dương Nguyên Khánh mời bọn họ ngồi xuống rồi lại quay sang nói với viên thân binh. Đi mời 8 vị thiên tướng còn lại qua đây. Lúc này hắn mới cười nói với hai người. Tô Liệt là chí sao, còn tất cả những vị thiên tướng khác đều là thiết vệ của tổ phụ ta. Thập bát thiết ảnh vệ, chắc hai người biết chứ? Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa chợt hiểu ra, chẳng nhẽ Dương Nguyên Khánh lại tín nhiệm đám người Dương gia thần như vậy, thì ra chính là thiết ảnh vệ của Dương Tố. Sử Thiết Sinh ngẫm nghĩ một lát nói. Tổng quản quyết định khởi sự xưng đế sao? Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai cười nói. Không nghiêm trọng vậy đâu, ta chỉ là muốn làm một trưởng quan đại tùy không nghe lời chút thôi. Sử Thiết Vương và Vương Nhân Nghĩa đều thở phào một tiếng, hai người đều tưởng rằng Dương Nguyên Khánh muốn tạo phản xưng đế. Thái độ của Dương Nguyên Khánh làm bọn họ càng thêm yên tâm hơn. Lúc này, Tô Liệt và những thiên tướng khác lần lượt đi vào trong. Tám người bọn họ cộng thêm Sử Thiết Sinh và Vương Nhân Nghĩa thống lĩnh ba vạn quân của Dương Nguyên Khánh. Hầu Mạc Trần Nghệ đảm nhiệm chức đốc quân quận trắc nhưng lại không ra trận đi chinh phạt Liêu Đông, còn hai thiết vệ khác nữa vẫn ở lại U Châu làm tai mắt ở U Châu cho Dương Nguyên Khánh. Hơn 200 viên cận binh đều đứng canh giữ bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Dương Nguyên Khánh đi thẳng vào vấn đề. Lần này Thánh Thượng chinh phạt Liêu Đông chỉ là ngụy trang mà thôi. Hiện giờ người dẫn 50 vạn đại quân đóng giữ ở Lâm Du Quan. Ta đã quyết định quân đội của mình sẽ không qua Liêu Thủy mà cứ ở đây án binh bất động. Dương Nguyên Khánh trước đó đã từng nói qua chuyện này với 8 người còn lại. Tất cả mọi người đều đã biết sách lược của hắn, không ai nói lời nào, ai nấy đều lặng yên lắng nghe. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn mọi người một cái. Hắn nói tiếp. Bây giờ đang là tháng 5, ta ước đoán chậm nhất một tháng nữa Trung Nguyên nhất định sẽ nổi dậy từng đợt sóng tạo phản. Đầu tiên có lẽ là Nguyên Thị tạo phản, tiếp đó có thể là Hoang Nông Dương Thị. Năm nhân thọ thứ tư ta đã bị Hoang Nông Dương Thị trục xuất ra khỏi gia tộc, tất cả những gì họ làm đều không liên quan gì tới Dương Nguyên Khánh ta. Tuy nhiên ta cũng phải có sự chuẩn bị tự bảo vệ mình trước, không để bất cứ kẻ nào xâm lược. Các vị đều là các vị tướng tâm phúc của ta, hôm nay ta nói toàn bộ tâm tình của mình cho mọi người biết, hy vọng chư vị có thể cùng ta vào sinh ra tử, tạo dựng sự nghiệp. Mọi người thi nhau quỳ xuống thi lễ. Chúng ti chức nguyện dốc lòng vì tổng quản. Dương Nguyên Khánh lệnh cho mọi người trở về doanh trại của mình chỉnh đốn quân mã. Tô Liệt được giữ lại, Dương Nguyên Khánh cười nói. Cùng ta tạo phản, ngươi có hối hận không? Tô Liệt lắc đầu nói. Độc phu vô đạo, đồ thán sinh linh. Tô Đình Phương ta hận không thể tự tay giết chết tên quốc tặc này. Hơn nữa tướng quân lại không có tạo phản, sao ta có thể hận người chứ? Độc phu vô đạo, đồ thán sinh linh. Ý nói người cầm quyền không có đạo đức giết hại khiến sinh linh lầm than. Ngươi nói không sai, nhưng ta cũng không nóng lòng. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Ta dù có ý muốn tạo phản nhưng thời cơ vẫn chưa tới. Người khởi sự trước chẳng qua là lát đường cho người đi sau mà thôi. Chỉ có người mưu định rõ ràng rồi hành động mới có thể đi tới cuối đường. Tô Liệt yên lặng gật đầu. Dương Nguyên Khánh lại nói với y. Ta giữ ngươi lại là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tô Liệt vội vàng chắp tay nói. Xin tướng quân hạ lệnh. Dương Nguyên Khánh lấy một tấm bản đồ Liêu Đông trải lên bàn. Hắn chỉ trấn Liêu Viễn nói. Hiện giờ chúng ta đang ở đây đi về hướng Tây Bắc 18 dặm. Ở phía đông núi Y Vô Sương có một khu chăn nuôi rộng mấy nghìn khoảnh. Đây là khu chăn nuôi hậu cần để chinh phạt Triều Tiên, nuôi dưỡng gần 200.000 con chiến mã. Ngươi hãy thống lĩnh nhân mã tới đó, cứ nói rằng chinh phạt Liêu Đông cần thiết, hãy mang 70.000 con chiến mã về đây. Ti chức tuân mệnh. Tô Liệt khom người thi lễ tiếp nhận lệnh tiến rồi vội bước ra ngoài. Dương Nguyên Khánh lại nhìn lên tấm bản đồ Lâm Du Quan, không biết Dương Quảng đã bố trí bao nhiêu quân đội ở đây. Trung tuần tháng 5, Nguyên Hoang tự đích thân dẫn 10.000 quân binh từ cửa Đại Chân tiến vào quận Phù Phong tiêu diệt thổ phỉ. Hai bên chiến đấu oanh liệt, tướng lính quân giặc hướng Hải Minh bị giết trong lúc quân loạn. Thủ hạ có khoảng 10.000 người bị giết, người đầu hàng vô số kể. Nguyên Hoang tự lập tức yêu cầu tiến vào Trường An tống nạp tù binh cho Đại Vương, bị Vệ Văn Thăng đang đóng giữ ở Trường An cự tuyệt, đồng thời yêu cầu y lập tức quay về quận Hoang Hóa. Nhưng Nguyên Hoang tự lại lấy lý do chưa tiêu diệt hết thổ phỉ, không rời khỏi quận Khai Phong, ngược lại lại tăng thêm 10.000 quân ở quận Khai Phong.

Tất cả sự nôn nóng của mọi người đều tập trung lại trên người Dương Huyền Cảm, khiến Dương Huyền Cảm lại áp lực gấp bội. Lúc này Dương Huyền Cảm đang ở phòng bên cạnh họp bàn để quyết định ông ta sẽ tạo phản theo phương thức nào. Trong nhị sự đường có 7 người, Dương Huyền Cảm, Đại tướng quân Lý Tử Hùng, Mưu sĩ Lý Mật, Hổ Bí Lang tướng Vương Tín Chiết, con cả Dương Tuấn cùng với Dương Huyền Đỉnh vừa mới kịp đến và thân tín của Dương Huyền Cảm là Hồ Sư Đam. Lúc này ý kiến của họ chia làm hai nhóm. Lý Tử Hùng chủ trương hưởng ứng Nguyên Thị, đồng thời tiến công kho Lê Dương, công khai ủng hộ thuộc Vương Dương Tú. Bao gồm Lang tướng Vương Tín Chiết và Dương Huyền Đỉnh cũng tán thành ý kiến của Lý Tử Hùng. Còn Lý Mật lại công khai ý đồ riêng truy đuổi Nguyên gia, lấy danh nghĩa thảo phạt Nguyên gia tiến quân vào Quan Trung, tham gia vào tranh đoạt Quan Trung. Người coi kho Lê Dương Nguyên vụ bản chính là cái cớ tốt nhất mà ủng hộ cho phương án của Lý Mật. Chỉ có thân tín Hồ Sư Đam. Dương Tuấn lại vẫn luôn trầm mặc, dường như gã đang nghĩ gì đó, không tỏ thái độ. Hai luồng ý kiến là Nam tiến Bắc lui, khiến Dương Huyền Cảm thực sự không thể quyết định được. Lý Mật lại khuyên Dương Huyền Cảm. Nguyên gia khởi sự đã được nửa tháng rồi, những quan phủ hưởng ứng theo bọn họ vẫn chỉ có mấy nhà ở Lũng Hữu, có thể thấy Nguyên gia cũng không được lòng người. Nếu lúc này Minh Công thể hiện rõ là ủng hộ Nguyên gia, sẽ trở thành kẻ địch của thiên hạ, mong Minh Công suy xét. Lời này của tiên sinh thật không ổn chút nào. Giọng của Lý Tử Hùng rất lớn, khiến trong gian phòng cũng có tiếng phản âm ồ ồ. Thái độ của y rõ ràng phản đối cách nghĩ của Lý Mật. Tuy các quan phủ trong thiên hạ không hưởng ứng Nguyên gia, nhưng những người thật sự công khai khiển trách Nguyên gia tạo phản chỉ có một vài người như Thái Nguyên Lý Uyên. Điều này chứng tỏ phần lớn mọi người đều đang xem chừng, chứ không phải không ủng hộ Nguyên gia. Chỉ cần chúng ta đồng ý ủng hộ Nguyên gia, tin chắc sẽ càng ngày càng có nhiều người cùng đứng về phía chúng ta. Khiến cho tên độc tài kia cuối cùng phải rơi vào thế cô lập, cuối cùng cũng bị xa lánh. Ngược lại, nếu như theo cách nghĩ của tiên sinh, phản đối Nguyên gia trước, sau đó chúng ta mới vào Quan Trung tự lập, như vậy chính là những hành vi lật lọng của bọn tiểu nhân tất sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Đại tướng quân không cần phải nói khắc nghiệt đến như vậy chứ. Lý Mật lạnh lùng nhìn y. Hừ, ta từ trước đến nay đều như vậy, ngay cả thánh thượng ta cũng không chịu thua. Lý Tử Hùng ngạo mạn ngẩng đầu. Không thèm nhìn Lý Mật. Được rồi, không cần cãi nữa. Dương Huyền Cảm ngắt lời hai người, y lại hỏi đứa con cả Dương Tuấn. Tuấn Nhi, con nghĩ thế nào? Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Dương Tuấn, bây giờ thái độ của Dương Tuấn là quan trọng nhất. Dương Tuấn chậm rãi nói. Phụ thân, thật ra con tán thành ý kiến ủng hộ Nguyên gia của Lý Đại Tướng Quân. Nếu đã muốn tạo phản, thì thái độ cũng phải rõ ràng mới có thể khiến người ủng hộ chúng ta bằng lòng. Nhưng con lại ủng hộ Lý tiên sinh trong đề nghị lấy Quan Trung. Có Quan Trung làm cơ sở mới có thể chống lại Lạc Dương, cho nên con hơi mâu thuẫn, không biết nên ủng hộ ai. Lý Tử Hùng liền cười to, ngay cả đứng bên ngoài cũng nghe thấy tiếng cười của y. Ta không nói không lấy Quan Trung, ta chỉ nói đến thái độ. Trước tiên phải có thái độ rõ ràng, lấy được kho Lê Dương chiêu mộ quân đội, sau đó chúng ta liền đến Quan Trung đi cứu viện Nguyên gia. Ít nhất Nguyên gia cũng nhường một nửa Quan Trung cho chúng ta. Về phần tranh đoạt thiên hạ với Nguyên gia, đó là chuyện về sau, việc cấp bách hiện nay chính là cùng chống lại triều Tùy. Dương Huyền Cảm gật đầu, lại hỏi mọi người. Còn có người có ý kiến khác không? Sắc mặt Lý Mật âm trầm. Không nói gì. Y nhìn ra thái độ của Dương Huyền Cảm sớm đã nghiêng về phía Lý Tử Hùng, bản thân thế lực cô độc, đại cuộc đã định. Dương Huyền Cảm quét mắt qua tất cả mọi người, thấy tất cả đều im lặng. Lúc này ông ta đã hạ quyết tâm đứng lên nói. Vậy quyết định như thế này đi, công khai lên án hôn quân, lên tiếng ủng hộ Nguyên gia. Dương Huyền Cảm bước nhanh ra ngoài. Ông ta tuyên bố quyết định đó với những người trong gia tộc. Mọi người ở trong nghị sự đường gần 2 canh giờ đều có chút mệt mỏi rồi, đều đi ra ngoài hít thở không khí. Lý Mật đi đến vườn hoa bên cạnh nghị sự đường, y thở dài nặng nề một cái. Y cảm thấy tiền đồ của Dương Huyền cảm quá mờ mịt, nguyên gia vốn dĩ là một trong những quý tộc quan lũng có uy lực lớn trong quý tộc quan lũng. Dương Huyền cảm không mượn sức của triều đình để loại bỏ nguyên gia trước, lại muốn cùng nguyên gia âm mưu chiếm thiên hạ, không nghi ngờ gì chính là đâm đầu vào hiểm nguy. Nguyên gia dễ dàng để Dương gia được lợi như vậy hay sao? Đã đến lúc này rồi, còn nói cái gì hành vi tiểu nhân, hành vi quân tử, khiến Lý Mật không còn lời gì để nói. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng hoan hô, đó chính là con cháu Dương gia hoan hô vì quyết định của gia chủ. Sắc mặt Lý Mật lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Chẳng trách Dương Nguyên Khánh kiên quyết không quay về Dương gia. Giúp một lũ ngu xuẩn này tính việc thiên hạ, bản thân y quả thật đã mù mắt. Tâm tư của tiên sinh có vẻ không tốt. Phía sau truyền đến giọng nói của Hồ Sư Đàm, gã cười tủm tỉm tiến đến hỏi han thân thiết. Lý Mật nhẹ nhàng thở dài. Huyền cảm không nghe lời khuyên của ta, ta rất lo lắng. Ta cũng rất lo lắng, nói thật, ta muốn tìm đường lùi cho mình, nhưng lại rất mơ hồ, không biết đi đâu về đâu. Có khi ta lại muốn đi đầu hàng ngõ cương. Lý Mật lại lắc đầu. Ta khuyên ngươi không nên đầu hàng ngõ cương. Đừng thấy y bây giờ uy thế lớn, thực ra chỉ là một con rồng chết có cơ thể to lớn mà thôi, một bầy quạ tụ tập lại mà thôi. Không có ngọc rồng thì rồng cũng bay không được 9 ngày. Không biết ngọc rồng mà tiên sinh nói là cái gì? Thân phận quý tộc của Huyền Cảm chính là ngọc rồng, quý tộc quan lũng của Nguyên gia cũng là ngọc rồng. Thực ra Hồ tiên sinh nên đi gia nhập vào Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh có ngọc rồng sao? Ngọc rồng của Dương Nguyên Khánh chính là sĩ tộc Sơn Đông, Bùi Thị, Vương Thị, Lư Thị, Thôi Thị, những sĩ tộc đó đều đang đứng sau lưng ủng hộ anh ta. Chỉ cần anh ta kiên quyết không thừa nhận mình là con cháu Dương gia, như vậy sau này những người tranh giành thiên hạ, nhất định có phần của anh ta. Hồ Sư Đam mỉm cười. Nếu tiên sinh đã đánh giá tốt về Dương Nguyên Khánh như vậy, vì sao lại không đầu quân vào anh ta? Lý Mật thở dài. Ăn tình khó chối từ. Ba ngày sau, một đội quân đến từ quận Đông Bình vượt qua Hoàng Hà, đi nhanh về phía kho Lê Dương. Nhà kho Lê Dương cũng chính là Bạch Mã thời kỳ Tam Quốc, nằm ở nơi giao nhau giữa kinh Vĩnh Tế và Hoàng Hà, vận tải đường thủy đi khắp nơi thông suốt, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Dương Quảng liền xây dựng một kho lương là kho Lê Dương ở đây. Đây cũng là một trong bốn kho lương lớn của Vương Triều Tùy, có 5.000 trú binh phòng vệ. Lúc này chiến tranh Triều Tiên đã bắt đầu, nhưng lương thực vận chuyển về quận Trác vẫn được tiến hành như cũ. Hơn 10.000 lái thuyền từ khắp nơi tới vận chuyển hàng chục ngàn thuyền lương thực tập trung ở gần nhà kho Lê Dương. Còn có hơn 200.000 dân đói cũng đang có ý đồ cướp lương thực từ kho Lê Dương để sinh tồn. Sáng ngày hôm nay, Dương Huyền Cảm dẫn 10.000 quận binh đến nơi cách kho Lê Dương 20 dặm, tốc độ hành quân của quân đội rõ ràng đã chậm lại. Không biết từ khi nào Hồ Sư Đàm đã đi đến bên cạnh Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm nhìn y một cái, nhàn nhạt nói. Tối hôm đó, y và ngươi nói gì? Y nói Minh Tông không nghe lời y khuyên bảo, khiến y bắt đầu có ý định muốn rời đi. Y còn khuyên thần đi, bảo thần đi đến chỗ Dương Nguyên Khánh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Ưu lo của Dương Quảng. Sắc mặt Dương Huyền Cảm âm trầm, lạnh lùng nói. Vậy vì sao y không đi? Y nói ăn tình khó dứt. Một lúc lâu sau Dương Huyền Cảm cũng không nói gì, Hồ Sơ Đàm im lặng liếc nhìn sắc mặt Dương Huyền Cảm, lại nói. Thật ra y kiên quyết phản đối nhập vào Nguyên gia là có ý đồ riêng của y. Ý đồ riêng gì? Dương Huyền Cảm chăm chú nhìn Hồ Sư Đàm hỏi. Bởi vì cũng giống Nguyên gia đều là quý tộc quan lũng. Dương Huyền Cảm nghe không hiểu được ý tứ của Hồ Sư Đàm trong lời nói này. Đi lại một lúc, Sắc mặt Dương Huyền Cảm bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn vào phía sau lưng Lý Mật. Quân đội Dương Huyền Cảm đến huyện Lê Dương, nhà kho Lê Dương nằm cách thị trấn 10 dặm về phía nam, là một kho lương còn lớn hơn nhiều lần, bên trong có những kho hàng và kho lương thực lớn nhỏ đến mấy trăm khu. Lúc này, huyện lệnh Lê Dương đã nhận được điệp văn của Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm công bố loạn phỉ ngõ cương sắp tiến công nhà kho Lê Dương, y phụng chỉ tiêu diệt phản tặc. Huyện lệnh Lê Dương quả thật rất tin không nghi ngờ gì, mở thành nghênh đón. Y đi đến trước ngựa của Dương Huyền Cảm, cúi người thi lễ. Huyện lệnh Lê Dương Trần Thiếu Minh cảm tạ chi viện của Dương sứ quân. Lúc này, từ trong nha huyện có hai quan viên đi ra, hai người này Dương Huyền Cảm đều quen biết. Một là ngự sử Du Duyên, người còn lại khiến Dương Huyền Cảm vừa mừng vừa sợ. Không ngờ đó chính là thương giám Nguyên Vũ Bản của Lê Dương. Nắm được người này, nhà kho Lê Dương là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Huyền Cảm lúc này liền ra lệnh. Bắt hết đi. Mấy chục binh sĩ cùng xông lên, ấm đầu ba gã quan viên trên mặt đất, huyện lệnh Trần Thiếu Minh hô lớn. Dương sứ quân, chúng tôi có tội gì, người lại đối xử như vậy. Dương Huyền Cảm cười một tiếng. Ta nghi ngờ các ngươi cấu kết loạn phỉ, nên đến đây bắt. Lúc này chỉ thư thị ngự sử Du Nguyên bỗng nhiên hiểu được, y hô to lên. Dương Huyền Cảm, ngươi là muốn tạo phản. Dương Huyền Cảm cười ha ha. Ngươi nói không sai, ta đã quyết định hưởng ứng Nguyên gia, lật đổ tên hôn quân kia. Nếu các ngươi thức thời quy thuận theo ta, ta sẽ lấy lễ mà đối đãi. Nếu không, ta sẽ giết ba người các người làm ba lễ tế cờ. Huyện lệnh Trần Thiếu Minh và Nguyên Vũ Bản đều không nói gì, Du Nguyên lại mắng lớn. Dương gia ngươi được Long An chiếu rọi, vô cùng may mắn, ngươi nên tận sức trung thành với đất nước mới đúng, để báo đáp hồng ân của Thánh Thượng. Không ngờ phụ thân ngươi mộ còn chưa xanh cỏ, ngươi lại mưu phản. Dương Huyền Cảm, ngươi không cảm thấy hổ thẹn, thì giết ta đi. Ta nguyện chết để lưu danh ngàn năm. Dương Huyền Cảm giận tím mặt thét lệnh với quân binh hai bên. Ra tay, chém. Một vài tên đao phủ vung đao lên, một đao liền chặt bỏ đầu y. Cơn giận của Dương Huyền Cảm còn chưa tiêu tan, chỉ cách đầu máu chảy đầm đìa nói với Trần Thiếu Minh và Nguyên Vũ Bản. Các ngươi cũng muốn noi theo sao? Trần Thiếu Minh và Nguyên Vũ Bản bị cảnh máu tanh làm cho khiếp sợ, cùng nhau quỳ xuống. Ta nguyện cống hiến sức lực vì sứ quân. Mùng 3 tháng 6 đại nghiệp năm thứ 9, Dương Huyền Cảm tuyên bố khởi sự ở kho Lê Dương ủng hộ Nguyên gia. Ông ta cũng kêu gọi người trong thiên hạ nâng cờ khởi nghĩa, lật đổ hôn quân Dương Quảng, ủng hộ quân vương mới. Dương Huyền Cảm dùng kế lừa mở nhà kho Lê Dương. Tướng phòng giữ kho Lê Dương Triệu Hoài Nghĩa đầu hàng. Dương Huyền Cảm thuận thế mở kho lương. Dân đói hô to vạn tuế, cùng nhau gia nhập quân đội. Chỉ có 20 ngày, Dương Huyền Cảm liền chiêu mộ được hơn 100.000 dân đói và người chèo thuyền ở kho Lê Dương, khí thế rất mạnh. Dương Huyền Cảm lập tức chia làm 3 đường, chậm rãi đi về hướng Lạc Dương. Chịu ảnh hưởng của Dương Huyền Cảm, người Dư Hàng Lưu Nguyên Khánh tạo phản ở Dư Hàng, lên tiếng ủng hộ Dương Huyền Cảm. Chỉ trong nửa tháng đã chiêu mộ 100.000 quân binh. Người quận Ngô Chu Tiếp, người Tấn Lăng Quản Sùng cũng lần lượt tạo phản chiêu một mấy trăm ngàn binh lính. Người quận Lương, Hàn Tương Quốc chiêu mộ hơn 100.000 quân ủng hộ Dương Huyền Cảm. Người Yếm Thứ, Cách Khiêm tạo phản ở Đậu Tử Cương cầm giữ hơn 100.000 binh lính tự xưng Yến Vương. Trong nhất thời, xu thế tạo phản trong thiên hạ như gió nổi mây vần. Nhưng quan phủ Đại Tùy lại vẫn im lặng như cũ, không hề tỏ bất kỳ thái độ nào. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến Hoàng đế Dương Quảng. Mà lúc này, đại quân của Dương Quảng đã ra khỏi Lâm Du Quan. Dương Quảng có được tin tức Dương Huyền Cảm tạo phản khi ở quận Bắc Bình. Nhất thời, ông ta kinh ngạc đến mức chân tay luống cuống. Lập tức triệu tập cuộc họp bàn nội bộ để bố trí tuyên bố Dương Huyền Cảm là phản nghịch. Cũng giống như Nguyên Thọ, Nguyên Hoang Tư bị tước hết chức quan và tước vị. Dương Quảng lập tức hạ lệnh cho Thái Thú Dương cung nhân của quận Trác dẫn 50.000 chú quân ở cung Lâm Sóc làm tiên phong, nhanh chóng đến trợ giúp Lạc Dương. Đồng thời hạ lệnh cho Vũ Văn Thuật và Lai Hổ Nhi làm tả hữu nguyên soái đi Bình Định, mỗi người dẫn theo 100.000 binh sĩ đi về phía loạn quân của Dương Huyền Cảm. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng chắp tay sau lưng nôn nóng đi qua đi lại. Ông ta đã không còn sự ung dung khi Nguyên gia tạo phản nữa. Nếu như một nhà quý tộc quan lũng nào khác tạo phản, có lẽ cũng còn nằm trong dự liệu của ông. Nhưng lại là một tập đoàn thế lực khác, sĩ tộc ở biên ải tạo phản, khiến Dương Quảng càng cảm thấy áp lực hơn. Trong lòng Dương Quảng hiểu rõ, nếu không dùng thủ đoạn dữ dội kéo dài thời gian thêm nữa, rất có khả năng sĩ tộc Sơn Đông cũng sẽ có người tạo phản, rồi lại đến quý tộc phía Nam tạo phản, như vậy thật sự thiên hạ sẽ đại loạn mất. Lúc này, điều Dương Quảng lo nhất chính là thái độ của Dương Nguyên Khánh. Sự uy hiếp của Dương Nguyên Khánh hoàn toàn cao hơn so với Dương Quảng. Mấy ngày trước ông ta mật lệnh cho Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung đến kiểm soát quân đội của Dương Nguyên Khánh. Nhưng Dương Quảng cũng biết, chỉ dựa vào hai nhánh này cũng không thể khống chế được Dương Nguyên Khánh, nếu như xử lý không thỏa đáng sẽ còn phản tác dụng. Lúc này, viên hoạn quan đứng trước cửa bẩm báo. Bệ hạ, Bùi tướng quốc cầu kiến. Dương Quảng bình tâm lại, lập tức nói. Chuyện ông ta vào yết kiến. Một lát sau, Bùi Củ vội vàng đi vào thư phòng tháo mũ xuống quỳ xuống đất thỉnh tội. Bùi Củ có tội, mong bệ hạ trừng phạt. Ái Khanh có tội gì? Dương Quảng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Huyền Cảm tạo phản, hai nhà Bùi Dương là thông gia, thần không khỏi có tội, mong bệ hạ trừng phạt. Dương Quảng cười. Ái Khanh hãy bình thân. Bùi Củ đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tuy y đến thỉnh tội, nhưng chủ yếu chỉ là làm bộ thôi, nhưng trong lòng y lại có chút căng thẳng, không phải vì Dương Huyền Cảm, mà là vì Dương Nguyên Khánh. Y lo Dương Nguyên Khánh cũng sẽ cùng Dương gia tạo phản. Dương Quảng thấy y căng thẳng, hơn nữa trong lòng ông ta cũng không có ý định xử phạt Bùi gia. Lúc này, ông ta không muốn tạo thêm sự phản kháng trong sĩ tộc Sơn Đông. Hơn nữa ông ta muốn thông qua Bùi gia để ổn định Dương Nguyên Khánh, phòng tránh Dương gia Nam Bắc hô ứng. Dương Quảng khẽ mỉm cười. Nếu nói thông gia cũng phải bị liên lụy, thì Nguyên gia tạo phản, chấm cũng phải bị xử tội. Thật ra chấm rất rõ, Bùi gia hoàn toàn không có liên quan đến việc Dương Huyền Cảm tạo phản, Ái Khanh không cần lo lắng gì cả, chấm sẽ không xử phạt. Thần tạ Long An bệ hạ. Bùi Củ tạ ơn rồi lui ra, Dương Quảng lúc này mới hỏi viên hoạn quan đứng ở cửa. Có chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, Ngô Thị Lang cầu kiến gấp. Trong lòng Dương Quảng thực sự rất phiền chán, Ngô Thế Cơ đến tất nhiên sẽ mang đến một tin tức không tốt, khiến lòng ông ta thêm phiền muộn. Nhưng ông ta cũng không thể không gặp. Truyền ý vào đi. Rất nhanh, Ngô Thế Cơ đi vào ngự thư phòng. Khom người thi lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Có chuyện gì? Giọng nói của Dương Quảng đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Hồi bẩm bệ hạ, thần đến là vì việc của Dương Nguyên Khánh. Nghe nói đến Dương Nguyên Khánh, sự mất kiên nhẫn trong lòng Dương Quảng lập tức bay biến, ông ta chậm rãi ngồi xuống. Khanh nói đi. Bệ hạ, thần rất lo Dương Nguyên Khánh sẽ cùng tạo phản với Dương Huyền Cảm. Lời của Ngô Thế Cơ còn chưa nói xong, Dương Quảng đã phất phất tay cắt ngang lời y. Mặc dù lúc này trong lòng Dương Quảng rất nôn nóng, nhưng ông ta chưa từng hồ đồ trong việc lớn. Dương Huyền Cảm tạo phản ở Lạc Dương, nhưng Dương Nguyên Khánh ở Liêu Đông lại không có động tĩnh gì, chứng tỏ bọn họ không ăn ý. Hơn nữa chấm lệnh cho anh ta xuất chinh Liêu Đông, anh ta cũng không hề lấy cớ gì mà không đi. Không giống những người nhà Dương gia khác, đều trốn hết trước đó. Điều này khiến chấm biết rõ một điều, Dương Huyền Cảm tạo phản, Dương Nguyên Khánh không đồng tình. Mặc dù họ là cha con, nhưng lại không có tình cảm cha con, cho nên chấm nghĩ việc này còn có thay đổi. Ngô Thế Cơ không ngờ Dương Quảng nhìn nhận sự việc thấu đáo như vậy, y vốn định khuyên Dương Quảng chia binh về phía Bắc, phối hợp Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung tiêu diệt Dương Nguyên Khánh. Nhưng bây giờ y biết được, Dương Quảng sẽ không chấp nhận đề nghị của y. Ngu Thế Cơ rất giỏi trong việc thuận nước đẩy thuyền, y lập tức thay đổi cách nói. Ý của thần là, phòng ngừa chu đáo trước tiên cần phòng bị một số việc trước. Dương Quảng gật gật đầu, đề nghị này của Ngu Thế Cơ ông ta cảm thấy khá ổn. Khanh nói đi. Thần lo nếu như Dương Nguyên Khánh thật sự tạo phản, như vậy sẽ có những người nào hưởng ứng hắn. Phần lớn quan văn thì không nói, chủ yếu là những người nắm giữ quân quyền, bệ hạ nên đoạt quyền này trước. Một câu nói đã nhắc nhở Dương Quảng, ông ta trầm tư một lát rồi nói. Khanh đang nói tới Ngư Câu La và Trương Tu Đà. Đúng vậy. Dương Quảng chắp tay đi lại trong phòng, lúc này động tới hai người này, ông ta cảm thấy hơi không ổn. Nếu vì vậy mà gây nên mâu thuẫn, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Trong lòng Ngu Thế Cơ sớm đã có suy tính, thực ra y được Vũ Văn Thuật ủy thác, mượn cơ hội này để mở rộng uy quyền cho Vũ Văn gia. Ngu Thế Cơ cẩn thận nói. Bệ hạ, việc gì cũng không thể vẹn cả đôi đường được, nhưng thần có thể lựa chọn một biện pháp khá ổn thỏa để tiêu trừ hai tai họa ngầm này. Dương Quảng dừng bước, quay đầu lại nhìn y một cái. Biện pháp ổn thỏa gì? Ngu Thế Cơ cười nói. Ngư Câu La có thể chọn biện pháp thăng chức, điều ông ta rời khỏi Phong Châu. Còn về Trương Tu Đà, cũng có thể lựa chọn biện pháp thăng chức như vậy, điều ông ta về triều đình, bệ hạ nghĩ sao? Dương Quảng trầm tư rất lâu, cuối cùng gật gật đầu. Nếu như theo lời Ái Khanh nói, Trương Tu Đà có thể thăng chức thành Quang Lộc Tự Khanh, lệnh cho Từ Nguyên Phương ở quận Tề tạm thời đảm nhiệm thái thú quận Tề. Ngư Câu La Phong làm lễ bộ thượng thư thêm Quang Lộc Đại Phu, Dương Sư Đạo có thể tạm thời thay mặt đảm nhiệm chức tổng quản. Thật ra Ngu Thế Cơ âm mưu chính là vị trí tổng quản Phong Châu, y liền vội vàng nói. Bệ hạ, dù sao Dương Sư Đạo cũng là quan văn, e rằng khó có thể ngăn cản loạn phỉ ở cửa ải xâm lấn Hà Sáo. Vậy theo ý khanh chấm có thể bổ nhiệm ai làm tổng quản Phong Châu? Thần đề cử em trai Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Sách làm tổng quản Phong Châu, anh ta đã từng tham gia chiến dịch Uất Trì, được phong làm đại tướng quân, cũng có kinh nghiệm tác chiến. Việc bình định quân phản loạn ở Uất Trì đã là chuyện của ba mươi mấy năm về trước rồi. Hưởng thụ ba mươi mấy năm, làm gì còn có thể tham gia được chiến sự. Nhưng Dương Quảng nghĩ lại bản thân ông ta đã từng đồng ý với Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật rất trung thành và tận tâm đối với ông ta, ra sức làm việc, bản thân ông ta cũng nên có chút biểu hiện với y, liền gật gật đầu đồng ý. Vậy được. Phong Vũ Văn Sách làm tổng quản Phong Châu. Ngu Thế Cơ mừng rỡ, y và Vũ Văn Thuật có điều kiện trao đổi. Y giúp em trai Vũ Văn Thuật có được vị trí tổng quản Phong Châu, Vũ Văn Thuật sẽ giúp con trai y có vị trí thái thú quận Dư Hàng. Thần không làm phiền bệ hạ nữa, cáo từ. Cùng với mấy ý chỉ được ban ra, quân đội của Dương Quảng nhổ trại, lại tiếp tục xuất phát về hướng quận Trác. Lúc này hoạn quan Chu Kính Trung tìm một tiểu hoạn quan Tâm Phúc, đưa một tờ giấy nhỏ cho gã, thấp giọng dặn dò. Ngươi mau đi tìm đại phu Thẩm Quang, đem tờ giấy này cho ông ấy. Chu Kính Trung tuy không thể nói là người của Dương Nguyên Khánh, nhưng mỗi tháng lão đều có 2.000 sâu tiền lãi từ chỗ Dương Nguyên Khánh, một năm có 20.000 sâu tiền, lão biết rất rõ mình nên làm gì. Tiểu hoạn quan chức vị thấp, không bị người khác chú ý. Rất nhanh gã liền tìm được Thẩm Quang, nhân lúc người khác không chú ý liền nhét tờ giấy đó cho ông ta. Thẩm Quang mở tờ giấy ra nhìn, trong lòng liền kinh hãi. Nhân lúc quân đội còn chưa xuất phát, ông ta liền nhanh chóng tìm được Tâm Phúc của mình, lệnh y hỏa tốc chuyển tờ giấy này đi Liêu Đông. Thế cục Liêu Đông lúc này mưa gió bão bùng, vì Nguyên gia tạo phản, chiến dịch tấn công Triều Tiên cũng bị tạm dừng. Dương Nghĩa Thần ở phía Bắc và Vương Nhân Cung ở phía Nam đều rút về phía Tây Liêu Thủy. Bọn họ đã nhận được mật chỉ của Dương Quảng, một Nam một Bắc giám sát Dương Nguyên Khánh. Nhìn từ thực tế, quân đội của Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung cộng lại cũng gần 90.000 người, hơn nữa đều là những quân tinh nhuệ của quân tùy, Hai người cũng là những đại tướng trải qua hàng trăm trận chiến, phòng ngự nghiêm mật, không cho Dương Nguyên Khánh bất kỳ cơ hội nào để tranh thủ. Binh lực của hai bên là một đỏ ba, Dương Nguyên Khánh bị lép vế rõ ràng. Nhưng nhìn từ góc độ tình cảm mà nói, hai người này đều là dưới trướng cũ của Dương Tố, đặc biệt là Vương Nhân Cung càng lại đã từng là tâm phúc của Dương Tố. Mặc dù y không thể đi theo Dương Nguyên Khánh, nhưng ít nhất y cũng không tùy tiện phát động tiến công. Còn quan hệ riêng giữa Dương Nghĩa Thần và Dương Nguyên Khánh cũng rất tốt, y cũng không dễ dàng trở mặt. Ba đội quân dường như rất ăn ý vậy, cứ lặng lặng rằng co. Hai bên dường như không qua lại, đều đang chờ đợi sự việc thay đổi. Trong lều lớn của quân đội, Dương Nguyên Khánh vòng tay trước ngực, đi đi lại lại trong trướng. Hắn vừa có được tin tức phụ thân Dương Huyền Cảm tạo phản, hắn cũng không kinh ngạc, cũng không hề thất kinh. Thực ra, hắn vẫn luôn đang đợi tin tức này. Phương hướng lớn của lịch sử cũng không hề sai, Dương Huyền Cảm tạo phản đúng hạn. Nhưng lịch sử lại có nhiều thêm một ngã rẽ trên chặng đường này, nguyên gia lại tạo phản vào lúc này, điều này khiến lịch sử có thêm một biến số. Rốt cuộc sẽ đi theo quỹ tích cũ, hay sẽ vì sự ảnh hưởng của ngã rẽ này mà lệch khỏi quỹ đạo? Nhưng điều mà Dương Nguyên Khánh suy nghĩ không phải là vấn đề thay đổi lịch sử, mà là vận mệnh của chính bản thân hắn. Hắn cần có sách lược để nắm vận mệnh của mình trong tay. Tổng quản, Lý Tư Mã cầu kiến. Trước cửa trướng, một thân binh cẩn trọng bẩm báo. Cho vào đi. Mặc dù lúc này, Dương Nguyên Khánh muốn ở một mình để yên tĩnh một chút. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm tư của Lý Tĩnh. Sau khi Dương Huyền Cảm tạo phản, bản thân hắn sẽ đi con đường nào, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của mỗi người. Lý Tĩnh vô cùng lo lắng bước vào trướng. Y cũng vừa mới nghe được tin tức Dương Huyền Cảm tạo phản, tin tức này Dương Nguyên Khánh cũng không nghiêm cấm lan truyền rộng rãi, gần như trong toàn bộ đại trướng đều đã biết hết rồi. Tuy quân đội rất trung thành với Dương Nguyên Khánh, không làm cho sóng to gió lớn, vẫn duy trì sự im lặng, nhưng không có nghĩa là trong lòng mọi người không lo lắng. Tất cả mọi người đều rất lo lắng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thái độ của Chủ tướng Dương Nguyên Khánh. Lý Tĩnh là do chịu sự ủy thác của các quan văn võ đến tìm Dương Nguyên Khánh để tìm hiểu tình hình. Lý Tĩnh tham kiến tổng quản. Lý Tư Mã không cần khách sáo, ngồi đi. Dương Nguyên Khánh gọi Lý Tĩnh là thế thúc chỉ trong một vài trường hợp đặc biệt. Còn phần lớn, hai người họ đều duy trì quan hệ trên dưới. Nhưng hôm nay vốn dĩ thuộc về trường hợp đặc biệt, nhưng không biết vì sao. Dương Nguyên Khánh vẫn dùng thái độ trên dưới để đối đãi với Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ngồi xuống, y nhìn thoáng qua sắc mặt Dương Nguyên Khánh, thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, liền cẩn trọng hỏi. Việc Huyền Cảm tạo phản, ta đã nghe nói rồi, ta chỉ muốn biết tổng quản có thái độ như thế nào. Dương Nguyên Khánh cười nhạt, hỏi. Chỉ là một mình Lý Tư Mã muốn biết, hay là thay mặt cho suy nghĩ của những người khác nữa? Lý Tĩnh có chút xấu hổ cười cười. Thật ra mọi người đều rất căng thẳng, người nào cũng đang quan tâm đến thái độ của tổng quản. Điều này ta có thể hiểu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn chắp tay sau lưng đi vài bước, đột nhiên quay đầu hỏi. Không biết thế thúc có ý kiến gì? Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại đưa quan hệ của họ sang riêng tư. Lý Tĩnh trầm tư một lát liền nói. Ta cho rằng hiện tại triều tùy vẫn còn đang chính thống, thánh thượng cũng không thất đức. Mặc dù phong trào tạo phản của các nơi không ngừng, nhưng không thể vì vậy mà cho rằng triều tùy đã hết. Ta lại cho rằng, loạn dân tạo phản chỉ có thể là phỉ, không hề có một thế gia nào lại đồng ý giao du với phỉ. Nguyên gia đẩy thuộc vương Dương Tú lên làm đế, đó chẳng qua chỉ là nguyên gia giấu đầu hở đuôi. Dã tâm của nguyên gia khó đè nén. Không nói đến Dương Tú đó là thật hay là giả, mà cho dù là thật y dựa vào cái gì mà đăng cơ xưng đế, ai có thể thừa nhận y. Nói đến đây, Lý Tĩnh thở dài nói. Sai sót lớn nhất của Huyền Cảm chính là y không nên công khai ủng hộ Thục Vương Dương Tú. Như vậy sẽ khiến ý rơi vào một loại bất nghĩa, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì mất tương trợ, ta không xem trọng Nguyên gia và Huyền cảm. Nói xong, Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Khánh, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Dương Nguyên Khánh cười nhạt, lấy từ trên bàn một tập giấy đưa cho Lý Tĩnh. Vừa rồi cháu mới viết xong cái này, thế thúc xem đi. Lý Tĩnh tiếp nhận văn bản đó, y lập tức ngẩn người, bên trên viết, hịch về phản tặc Dương Huyền cảm. Nguyên Khánh, đây là... Cháu đã quyết định đoạn tuyệt tình cha con với ông ấy, trong trời đất thứ tự là vua, thân thích, thầy, vua ở trên cha ở dưới. Trước tiên ông ấy bất trung với vua, nên mới khiến cháu vì đại nghĩa diệt thân, đây là quyết định cuối cùng sau khi cháu đã suy nghĩ tìm hiểu kỹ. Một lúc sau Lý Tĩnh thở dài, y cũng không biết nói thế nào, giữa hai cha con họ quả nhiên đã đến bước này rồi. Nguyên Khánh, không có sự lựa chọn khác nữa sao? Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 439, lựa chọn của Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Thật ra quyết định này cũng không phải lựa chọn của cháu, mà là ông ấy đưa ra lựa chọn trước. Dương Tuấn, Dương Vanh, tất cả mọi người trong Dương gia đều trốn chạy trước. Ông ấy lại không thông báo cho một mình cháu, điều này chứng tỏ ông ấy đã vứt bỏ cháu rồi. Thế thúc, cảm giác bị vứt bỏ này thật không dễ chịu gì. Lý Tĩnh cúi đầu, y có thể hiểu được sự bất đắc dĩ trong lòng Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lại cười cười, nói. Thật ra đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ấy, đây cũng là lựa chọn tất yếu của cháu. Chỉ có như vậy, cháu mới có được sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông. Cháu nghĩ, không có một người nào trong sĩ tộc Sơn Đông đồng ý theo cháu cùng ông ấy tạo phản. Chỉ có đoạn tuyệt quan hệ với Dương gia, như vậy cháu mới có thể trở thành hy vọng của bọn họ, trở thành đại diện lợi ích của họ. Chỉ có như vậy, cháu mới có thể có được thế cuộc lớn sau cùng. Lời nói này của Dương Nguyên Khánh khiến Lý Tĩnh rất vui mừng, bản thân ý đã không nhìn nhầm người. Tầm nhìn của Dương Nguyên Khánh rất sâu xa, lại có chiến lược. Quả thật như vậy, người có thể chống lại quý tộc quan lũng chỉ có sĩ tộc Sơn Đông, hoặc là sĩ tộc ở phía Nam. Hiển nhiên, sĩ tộc ở phía Nam không thể ủng hộ Dương Nguyên Khánh. Mà quan hệ thông gia giữa Dương Nguyên Khánh và Bùi gia cũng quyết định hắn sẽ đi theo con đường của sĩ tộc Sơn Đông. Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy rõ ràng điểm này, cũng quyết định hắn tất yếu phải cắt đứt với Dương gia. Mặc dù về mặt tình cha con thì rất tàn nhẫn, nhưng đây lại là sách lược thông minh. Vậy bây giờ cháu định làm thế nào? Cháu đã suy xét kỹ chưa? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Cháu chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục làm tổng quản châu, hoặc quay về Phong Châu. Bây giờ cháu vẫn đang đợi xem thái độ của Dương Quảng. Lý Tĩnh suy nghĩ một lát, rồi chau mày nói. Ta nghĩ khả năng thánh thượng để cháu tiếp tục làm tổng quản châu không lớn. Vị trí ở châu quá quan trọng, với sự nghi kỵ của ông ta, cho dù cháu có cắt đứt với Dương Huyền cảm, ông ta cũng khó có thể để cháu nắm giữ quân quyền thêm nữa. Thực tế, ta cảm thấy tổng quản Phong Châu cũng không thể được, thánh thượng nhiều nhất cũng chỉ để cháu làm chức quan nhàn rỗi nào đó mà thôi. Cháu biết, nhưng dù sao ông ấy cũng là vua, cháu là bầy tôi, cũng phải để ông ấy vô nghĩa trước, thì cháu mới vô tình. Chỉ có như vậy, sau này mới có thể dễ dàng hơn được, ít nhất cháu cũng đã nể mặt ông ấy rồi. Vậy cháu dự định thế nào? Lý Tĩnh vẫn chưa hiểu được. Lúc này ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhìn vượt qua bả vai Lý Tĩnh, nhìn ra bên ngoài trướng, chỉ thấy binh lính giữ cửa dẫn vào một người đàn ông mặc y phục thị vệ vội vàng đi vào trong quân trướng. Cháu nghĩ đáp án của cháu tới rồi. Dương Nguyên Khánh bước nhanh ra bên ngoài trướng. Người đến quỳ một gối nói. Bẩm báo tổng quản, thẩm tướng quân có tin gấp. Gã trình lên một tờ giấy, Dương Nguyên Khánh nhận lấy rồi xem một chút, quay đầu cười nói với Lý Tĩnh. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cháu, ông ấy điều Ngư Câu La về triều đình, điều em trai Vũ Văn Thuật làm tổng quản Phong Châu. Cuối cùng Lý Tính cũng hơi hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh quyết định về Phong Châu sao? Đương nhiên rồi, cơ sở của cháu, sao có thể hai tay dâng cho người khác? Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, đã sắp hoàng hôn rồi, hắn lập tức hạ lệnh. Toàn quân chuẩn bị xuất phát. Quân lệnh vừa được ban ra, toàn bộ quân binh nhanh chóng thu dọn lều trại. Dương Nguyên Khánh lại lệnh cho một quan quân quan văn đưa hai tấu chương của hắn đến quận Trác, giao cho Hoàng đế Dương Quảng, xem như đó là thái độ của hắn đối với việc Dương Huyền Cảm tạo phản. Quân doanh bận rộn hẳn, Dương gia thần bước nhanh đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, lo lắng hỏi. Đại tướng quân, nếu quân đội Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung đều tấn công chúng ta thì phải làm sao? Quân đội Dương Nghĩa Thần đang ở cách 10 dặm về hướng Đông Bắc, còn Vương Nhân Cung ở cách 10 dặm về hướng Đông Nam, ba quân có bố cục hình tam giác. Nếu một khi Dương Nguyên Khánh có động tĩnh, hai đội quân đối phương rất có khả năng phát hiện mà tiến công. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Điều này ngươi không cần lo, cứ yên tâm rút quân. Ngoài ra, ngươi có thể dẫn quân đến kho lương Liêu Viễn lấy một ít lương thực mang đi, không cần nhiều quá, chỉ cần đủ lương thực trên đường đi cho ba quân là được. 20 ngày trước, Dương Nguyên Khánh lấy 70.000 con ngựa ở trại ngựa Liêu Đông, khiến cho binh lính của hắn mỗi người có thể chọn được 2 thậm chí 3 con ngựa chạy rất nhanh. Còn Dương Nghĩa Thần chỉ có 15.000 binh lính. Vương Nhân Cung chỉ có 10.000, bọn họ đều biết Dương Nguyên Khánh đã lấy 70.000 con chiến mã, nhưng bọn họ lại thờ ơ, cũng không đến trại ngựa lấy ngựa. Điều này là một kiểu mặc nhận, có rất nhiều sự việc không cần phải nói ra, trong lòng ba người đều hiểu. Trong lòng Dương Nguyên Khánh biết rất rõ ràng, Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung đã quyết định bỏ qua cho hắn. Đêm hôm đó, Dương Nguyên Khánh phái người lấy 15.000 thạch lương thực, 40.000 bộ áo giáp từ kho Liêu Viễn. 30.000 quân dẫn theo 70.000 con chiến mã rút lui khỏi lãnh địa Hề tộc, bọn họ đi qua núi Yên, đi thẳng theo hướng Tây, đi qua nơi tiếp nối giữa Hề và Đột Quyết, đi nhanh về phía Sa Châu. Cho đến khi trời sáng, Dương Nghĩa Thần và Vương Nhân Cung mới mỗi bên phái 5.000 người truy đuổi, nhưng đại quân của Dương Nguyên Khánh đã đi xa rồi. Hạ tuần tháng 6, năm đại nghiệp thứ 9, 20 ngày sau khi Dương Huyền Cảm tạo phản, Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng công bố rộng rãi cho thiên hạ biết thảo luận về phản tặc Dương Huyền Cảm của Tổng quản Châu Dương Nguyên Khánh. Công bố Dương Huyền Cảm tạo phản nên bị cô lập hoàn toàn, kêu gọi mọi người cùng chống lại nghịch tặc. Chiến dịch của Nguyên gia ở Quan Trung không thuận lợi, Nguyên Hoang tự vây đánh Trường An không thành công. Sĩ khí của binh lính chịu ảnh hưởng. Khuất Đột Thông dẫn 40.000 quân đến cứu trợ Trường An, hai bên áp chiến một trận kịch liệt. Nguyên Hoang Tử không địch lại nổi, bị ép rút quân khỏi huyện Thủy Bình cùng quân Tùy rằng co. Lúc này 6.000 quân do Lưu Thủ Thái Nguyên Lý Uyên dẫn đầu vượt Hà Tây đi đánh tan đội quân của con cả Nguyên Thọ, Nguyên Thượng Võ, chém chết Nguyên Thượng Võ. Lý Uyên phái người mang Nguyên Thượng Võ về quận Trác báo công. Dương Quảng rất vui mừng, lập tức phong Lý Uyên làm Tử Kim Quang Lục Đại Phu. Tin tức này cũng đả kích trầm trọng đối với Nguyên gia, Nguyên Hoang Tử lại bị bức từ phía Tây rút về quận Phù Phong, thế bao vây của Trường An được hóa giải. Ngay lúc thế cuộc Quan Trung xuất hiện biến chuyển, việc tiến công của Dương Huyền Cảm lại vô cùng thuận lợi. Dương Huyền Cảm thế như trẻ tre, năm trận thắng cả năm, công phá Hổ Lao Quan. 100.000 đại quân lập tức đuổi giết đến Lạc Dương, lần lượt đánh bại đạt hề của phủ Hà Nam và quân đội Bùi Hoang Sách ở Tương Tác Giám. Sĩ khí đại trấn, 100.000 đại quân đóng quân ở cửa Đông, binh lính ngày đêm công thành. Lúc này quân đội của Dương Huyền Cảm đã đạt đến 200.000 quân, uy thế cực lớn. Không chỉ có người dân bình thường đến gia nhập, cũng bắt đầu có những con cháu của Tông Khanh Đại Thần đến gia nhập. Dương Huyền Cảm đã bị hàng loạt trận thắng làm cho đầu óc mê muội, ông ta đã quên mất kế hoạch ban đầu của mình tiến quân Quan Trung, rồi tiến công vào kinh thành công phá trung tâm triều Tùy. Trong quân doanh, Lý Mật vô cùng lo lắng, y phát hiện Dương Huyền Cảm đã phạm phải sai lầm mang tính chiến lược. 200.000 quân tinh nhuệ quân tùy ngày đêm chạy tới kinh thành rồi, còn Dương Huyền Cảm lại không tìm được nơi làm căn cứ, cứ một lòng tiến công kinh thành, tấn công kinh thành rồi thì sao? Lẽ nào Dương Quảng sẽ đầu hàng sao? Điều này chỉ khiến sự chú ý của Dương Quảng vốn dĩ nằm ở Nguyên gia nay lại chuyển về trên người Dương Huyền Cảm, điển hình của việc dẫn sói vào nhà. Mặc dù Lý Mật có ý đồ riêng, nhưng y cũng không hy vọng Dương Huyền Cảm nhanh chóng thất bại như vậy. Nhưng Lý Mật cũng không có cách nào khác, bây giờ Dương Huyền Cảm căn bản không gặp y. Từ lúc Dương Huyền Cảm bắt được nội sử xá nhân Vi Phúc Tử ở Hổ La Quan, ông ta liền dùng Vi Phúc Tử làm quân sư, hoàn toàn vứt bỏ Lý Mật. Lý Mật do dự một lúc lâu, y quyết định gắng sức thêm một lần nữa. Y đi đến trước cửa quân trướng, mấy binh lính ngăn y lại. Tiên sinh không thể vào được nữa. Lý Mật chắp tay. Mời bẩm báo với Sở Tông, Lý Mật có việc gấp cần cầu kiến. Tiên sinh chờ một lát, chúng tôi đi bẩm báo. Binh lính xoay người đi vào bên trong bẩm báo. Trong trướng, Dương Huyền Cảm người mặc giáp sắt, khí thế bừng bừng, một gã báo tin báo cho ông ta về tình hình mới nhất của quận Trác. Dương Quảng công bố hịch văn của Dương Nguyên Khánh, đồng thời trình bản hịch văn lên cho Dương Huyền Cảm. Trong hịch văn, Dương Nguyên Khánh tuyên bố với toàn thiên hạ hắn đã đoạn tuyệt tình cha con với ông ta. Dương Huyền Cảm xem xong bản hịch văn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhịch tử đáng chết. Ông ta dùng sức xé nát hịch văn, đột nhiên, Dương Huyền Cảm lại ngửa mặt lên trời cười, nói với các tướng lãnh xung quanh. Sẽ có một ngày, đứa con này sẽ quỳ xuống nhận tội và xin ta tha thứ,